Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tác giả Huy Rùi qua một dị truyện mới rất hay mang tựa đề Ác nghiệp nhà chồng. Dị truyện kể về sự tranh đoạt, vật chất là mờ chân lý, lên án về lòng tham, sự đố kỵ của con người. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng theo dõi dị truyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Quý anh chị em nghe truyện xin đừng quên like, comment cảm xúc cũng như là đăng ký kênh và chia sẻ những câu chuyện hay và ý nghĩa tới người thân và bạn bè của mình nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Công viên Bạch Đằng vào một buổi chiều mùng 2 Tết Nguyên Đán. Những cánh diều lớn nhỏ tung bay trên bầu trời xanh ngát. Gió xuân nhẹ nhẹ thổi qua làm cho tâm hồn của Thảo dễ chịu làm sao. Cô ngồi tận hưởng làn gió mát trên chiếc ghế đá. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt long lanh nhìn từng con sóng xô vào bờ. Đôi mắt thoáng đượm buồn, lại nhìn về hướng xa xăm, dường như đang chất chứa tâm sự nào đó. Quay sang nhìn đứa con gái mới 4 tuổi của mình, đang tung tăng chơi đùa cùng với một vài đứa trẻ. Thảo nhẹ nhàng mỉm cười. Có lẽ bé Linh là niềm hạnh phúc và cũng là sự an ủi duy nhất của cô với cuộc sống này. Hiện tại cô khá khó khăn trong cuộc sống. Mọi thứ xảy ra không có như mình mong đợi. Cũng như bao cô gái khác, Thảo từ quê lên thành phố đi học thì vô tình gặp phải Tường, một chàng trai đối với cô lúc đó rất là tốt. Cô đã bị ấn tượng với anh. Rồi một thời gian sau, cái mối tình thời sinh viên ấy thấm thoát cũng đã 4 năm trôi qua. Cả hai chính thức trở về chung một nhà, tưởng chừng cuộc đời của mình sẽ được hạnh phúc như bao người. Nhưng không, gia đình Tường chẳng ưa gì cô. Vì cô chỉ là một con bé nhà quê, làm sao mà sánh được với Tường. Thiếu gia của một dòng họ giàu có, lại còn là con cháu đích tôn. Cái ngày mà Thảo mang thai, nhà chồng cô đều mong ngóng hy vọng đứa bé là con trai để có thể nối dõi được tông đường. Thời gian đầu khi biết cô mang thai, thái độ của mẹ chồng khác hẳn lúc ban đầu. Thảo không còn phải làm việc nhà như trước mà chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi để dưỡng thai. Cơm bưng nước rót đến tận giường. Nhưng ông trời lại dường như là ganh ghét với phận hồng nhan. Cầm tờ kết quả siêu âm trên tay mà Tường thở dài ngao ngán. Ánh mắt nhìn Thảo có vẻ chán nản. Ơi, Tường thế nào? Ăn hại thực sự. Thảo nghe qua như không tin vào tai của mình. Cô không ngờ rằng chồng mình lại mắng mình là đồ ăn hại. Giật lấy tờ kết quả từ tay của chồng, Thảo run rẩy cầm chặt tờ giấy đến nhăn nhó. Đôi mắt ngấn lệ nhìn Tường. Anh chửi em là đồ ăn hại, chỉ vì cái thai là con gái hay sao? Con gái thì không phải là con của anh hay sao? Tường đưa điếu thuốc lên, rít một hơi rồi ném mạnh xuống dưới đất. Đưa chân dẫm nát điếu thuốc rồi chống nạnh vô tâm nói ra một câu nhẹ tênh. Phá đi, anh không muốn làm mẹ thất vọng. Anh bị điên hả Tường? Bị điên hả? Hai lần trước anh cũng kêu tôi bỏ cái thai, cũng chỉ vì nó là con gái. Anh có còn lương tâm hay không? Nó là con anh đó, là con anh đó Tường ạ. Tường quay sang rồi lớn tiếng. Nhưng mà bố mày không thích, bố mày thích con trai. Không những tao, mà mẹ của tao, chị tao, cha tao, cả nhà tao đang mong chờ một đứa con trai để mà có thể nối dõi được tông đường. Đây là lần thứ mấy rồi hả Thảo? Lần thứ mấy rồi chứ? Xả cơn tức xong, anh ta lạnh lùng quay lưng bước nhanh ra, chui vào chiếc xe của mình. Thảo siết chặt tay, nước mắt rơi lã chã thút thít khóc thương cho đứa con ở trong bụng. Cô bước từng bước chân nặng nề đi ra xe, ngồi vào cạnh Tường rồi quay sang nhìn anh. Lần này em không phá, dù gì thì nó cũng là con của mình. Hai lần trước là đã quá đủ rồi. Mặt của Tường trầm xuống, nói với Thảo bằng cái giọng bình thản. Anh nói phá đi là phá đi. Anh là con trai trưởng đó Thảo ạ. Anh cần phải có con trai. Cần phải có con trai để nối dõi cái gia tộc này. Cần phải có con trai để nó thừa hưởng cái gia sản này chứ. Thảo lúc này vừa tức giận, quay sang rơm rớm nước mắt. Anh chỉ nghĩ cho mình anh thôi sao? Còn tôi thì sao hả? Anh cũng muốn làm mẹ mà. Con gái thì làm sao? Con gái cũng là con anh. Chỉ vì anh là con trai trưởng mà nhẫn tâm giết chết cả hai đứa con gái đầu của tôi. Rốt cuộc anh chỉ coi tôi là công cụ để anh hưởng được cái quyền thừa kế thôi hay sao? anh khốn nạn vừa thôi. Lúc này, Tường nghiến răng quay sang, vung tay tát vào mặt Thảo. Tao là chồng của mày đấy, mày có quyền gì mà lên tiếng chỉ trích tao chứ, nghe rõ chưa? Thảo bị tát một cú đau điếng thì sững người. Đây là lần đầu tiên từ khi cả hai quen biết nhau đến bây giờ, Thảo đã bị Tường đánh. Cô dùng ánh mắt giận dữ nhìn Tường chằm chằm, nghiến răng như đang muốn nói điều gì đó. Tường quay sang lại gằn giọng, à con đĩ này, mày còn trơ mắt nhìn tao đấy hả? Liên tiếp mấy cú tát vào mặt khiến cho Thảo đau đớn hét toáng lên. Sau một lúc thì Tường dừng lại, với tay cầm lấy gói thuốc rồi đưa một điếu châm lên miệng của mình, kéo hạ kính cửa xuống mà phà ra một hơi. Ánh mắt hằn học nhìn ra bên ngoài. Thảo bị đánh thì ôm mặt khóc thút thít. Một lúc sau cô vội lau đi nước mắt, đưa tay mở lại cánh cửa rồi bước ra bên ngoài. Đóng mạnh cánh cửa một tiếng rồi đưa tay quệt nước mắt bỏ đi. Tường liếc mắt rồi nổ máy đạp ga đi mất, chẳng thèm để ý quan tâm gì đến Thảo. Mẹ kiếp, mày không đẻ được con trai thì để người khác đẻ, thiết tha chó gì mày chứ. Thảo nhìn theo mà lòng quặn đau. Cô uất ức ôm mặt khóc nấc lên. Từ khi biết cái thai là con gái, cả gia đình của Tường cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến Thảo. Trước thì cơ bưng nước rót, sau thì phải làm đủ thứ chuyện vặt ở trong nhà, uất ức không nói được nên lời. Thảo cắn răng chịu đựng vì cô nghĩ rằng một ngày nào đó gia đình chồng sẽ hiểu và đón nhận đứa cháu này. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. 4 năm trời sống trong tủi nhục, đã có lần Thảo muốn dẫn cái Linh, con gái của mình rời khỏi đây. Nhưng ngặt một nỗi bây giờ đi thì về đâu? Về nhà mẹ cô dưới quê thì tương lai của con gái của cô sẽ đi về đâu? Dù gì thì ở đây vẫn là thành phố. Sau này Linh vẫn còn được con chữ, môi trường xung quanh vẫn còn tốt hơn ở dưới miền quê, thiếu thốn. Nghĩ đến tương lai của con, Thảo cũng đã đành cắn răng chịu nhịn nhục mà sống qua ngày. Trong ngôi nhà chẳng có mấy hạnh phúc. Suốt thời gian vừa qua, Tường nhiều lần muốn sinh con trai, nhưng điều đó là không thể. Hắn chán nản Thảo, bỏ mặc cô không thèm quan tâm. Ngay đến cái Linh, hắn cũng chẳng muốn nhìn. Hắn lại thường xuyên trở về nhà với cái giọng lè nhè chỉ trích Thảo rằng vô dụng, là cái thứ đàn bà mà không biết đẻ. Tường nhiều lần muốn ly hôn với Thảo để tìm người khác sinh cho mình một thằng con trai, nhưng ngặt nỗi nhà hắn là một gia tộc lớn, có sức ảnh hưởng và tiếng nói ở trong cái thành phố này. Chuyện hắn ly hôn chỉ vì vợ mình không đẻ được con trai mà đồn ra bên ngoài, còn gì là thanh danh của dòng họ. Bố mẹ của Tường tuy không nói nhưng cũng khó chịu ra mặt. Nhiều lần buông lời trách móc Thảo không có đẻ được cho ông bà một đứa cháu trai. Duy nhất chỉ có Hiền, em gái út của Tường. Con bé ấy vậy mà lại thương cái Linh vô cùng. Từ lúc Thảo lâm bồn cho tới khi cái Linh biết đi, biết nói, đều do một tay của Hiền đỡ đần chăm sóc. Nghĩ tới đây, Thảo rưng rưng hai hàng nước mắt. Cô đưa tay chùi vội hai hàng lệ đang rơi trên má của mình. Quay sang thì thấy Linh đang đứng trước một gánh xe đạp bán hàng treo đầy cây kẹo bông gòn. Ánh mắt của con bé như đang bị những cây kẹo đầy màu sắc kia hút. Linh quay sang nhìn về phía Thảo, trên tay đang ôm một con búp bê bằng vải, vẫy vẫy trước mặt rồi lên tiếng. Mẹ ơi, búp bê của con muốn ăn cái này này. Thảo nghe con gái nói thì bật cười. Cô đứng dậy đi tới chỗ của Linh, cúi người xuống rồi đưa tay ôm lấy con của mình rồi nói. Sao nào, búp bê của con muốn ăn kẹo bông hả? Linh hai mắt tròn xoe, khẽ gật đầu. Thảo đưa tay nựng má con mình rồi mỉm cười. Vậy thì để mẹ mua cho búp bê một cây kẹo nhé. Cái Linh thấy vậy thì dạ một tiếng rồi cười híp hết cả mắt. Đây, kẹo của búp bê đây rồi. Linh đưa tay cầm lấy cái kẹo bông gòn mà ánh mắt đầy vui sướng. Bất chợt từ trên trời, hàng trăm quả bóng nước đã bay tới. Linh tròn xoay mắt nhìn lên trên trời không ngừng. Hoa lên một tiếng thích thú, xoay người nhìn theo hướng bong bóng đang bay tới thì thấy phía đằng xa có một người mặc đồ chuột Mickey đang cầm một cây súng bắn bóng nước không ngừng bắn lên bầu trời. Bên dưới có vài đứa trẻ nhỏ đang nhảy hứng muốn bắt lấy những quả bóng nước ấy. Bọn nhỏ thích thú cười vui vẻ, giọng cười giòn giã rộn ràng làm sao. Linh thấy vậy thì thích lắm, Bé quay sang nhìn mẹ thì Thảo liền mỉm cười. Con thích thì đi sang chơi với mấy bạn đi. Nghe vậy thì Linh cười, rồi một tiếng sau đó chạy tới chỗ những đứa trẻ kia đang chơi. Con gái cháu đây à? Cô bán kẹo bông gòn cất tiếng hỏi. Thảo nhìn theo chân con gái của mình đang đùa cùng với những đứa trẻ khác thì lòng dâng lên một niềm vui hạnh phúc khó tả. Quay sang nhìn cô bán kẹo rồi đáp. Dạ, con gái cháu đấy ạ. Thế con bé bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn cháu nó dễ thương ghê vậy đấy. Dạ, bé nhà cháu được 4 tuổi rồi cô ạ. Cả hai bắt đầu đứng tám chuyện một lúc thì Thảo thấy trời đã nhá nhem tối. Quay sang tìm Linh để kêu con bé về thì giật mình không thấy Linh đâu. Đám trẻ vừa rồi cũng đã được cha mẹ chúng dẫn về gần hết. Thảo chạy lại chỗ lúc nãy rồi lên tiếng gọi. Linh ơi! Linh ơi! Đi về thôi con, trời tối rồi. Cô ngó nghiêng tìm xung quanh nhưng không có thấy con đâu cả. Linh cảm của một người mẹ cho thấy có điều gì đó không ổn. Thảo vội chạy tới chạy lui khắp nơi nhưng mà không thấy Linh. Cô bắt đầu hoảng loạn. Cô vừa đi vừa kêu tên con của mình, vẻ mặt đầy lo lắng, lòng cô nóng lên như lửa đốt. Linh ơi, con đâu rồi? Linh, con có nghe mẹ gọi không hả Linh? Bất ngờ gần đó, cô lại nhìn thấy người mặc bộ đồ chuột Mickey lúc nãy. Thảo đi nhanh tới chóng hỏi xem anh ta có nhìn thấy Linh ở đâu không. Nghe qua diễn tả của Thảo một lúc thì anh ta lắc đầu rồi như nhớ ra điều gì đó vội nói. À, con bé ôm con búp bê ấy ạ. Dường như lúc nãy em thấy có một người đàn ông tới dẫn cháu đi mà. Em còn tưởng đó là bố của cháu chứ. Nghe tới đây Thảo tá hỏa, lập tức hỏi lại. Anh có để ý người đó trông như thế nào không ạ? Lúc này Thảo vẫn còn nghĩ có lẽ nào là Tường. Nhưng không, làm sao mà Tường biết được hai mẹ con đang chơi ở đây? Lúc này người thanh niên kia mới diễn tả lại. Tôi thấy anh ta tướng có phần hơi lùn. Đây này, cỡ như thế này này. À, anh ta còn để râu quay nón. Có lẽ là như vậy. Tại vì anh ta đội nón nên không nhìn thấy rõ. Nghe qua diễn tả thì Thảo hốt hoảng vì biết người đàn ông kia không phải là Tường. Lúc này Thảo mới điếng hết cả người. Trời ơi, con tôi bị bắt cóc rồi. Thảo tay chân run rẩy, nước mắt bắt đầu úa ra. Cô quay người chạy khắp nơi để đi tìm con mình. Thấy vậy thì anh chàng đóng giả chuột Mickey kia cũng vội vàng chạy theo. Chị ơi, chị, thế này là cháu bé bị bắt cóc thật à? Chết thật, thế để tôi đi tìm giúp chị. Thảo nước mắt ngắn nước mắt dài, lòng như lửa đốt, chạy khắp nơi để kêu tên con mình. Mọi người xung quanh thấy vậy thì cũng không biết có chuyện gì. Hỏi anh chàng mặc đồ chuột kia thì biết đứa bé đang bị mất tích. Mọi người lập tức tản ra mà đi tìm giúp Thảo. Đến cả cô bán kẹo bông gòn cũng gửi tạm cái xe kẹo của mình cho một cụ già trông chừng rồi đi tìm con giúp Thảo. Lúc này sau một gốc cây khuất xa tầm mắt của mọi người, một gã đàn ông với khuôn mặt bặm trợn đang ôm chặt lấy cái Linh. Hắn đưa tay bịt miệng Linh thật chặt rồi đưa sát mặt mình từ đằng sau nói nhỏ vào tai của Linh. Cháu gái ngoan, im lặng nhá. Phía trên có một con yêu quái đang nhìn mình đấy. Nếu cháu la lên, con yêu quái đó sẽ bắt cháu đi ngay. Ngoan nhá, nghe lời chú. Đúng. Giọng nói của hắn khàn khàn, kèm theo hơi thở sặc mùi rượu trong mồm của hắn thoát ra, làm cho Linh khó chịu. Con bé nghe theo yêu quái thì sợ lắm. Nó nhắm chặt mắt lại để mắt, giữ chặt mình không dám tạo ra tiếng động mà ngồi im thin thít. Ông chú kia đưa mắt nhìn xung quanh, thấy nơi mình đứng là một góc khuất xa. Đứng từ phía công viên thì không tài nào có thể thấy được. Hắn bắt đầu giở trò đổi bại với Linh. Một tay hắn bịt miệng con bé, tay còn lại bắt đầu sờ soạn khắp người của nó. Hắn đưa cái mũi của mình vào sát cổ của Linh hít một hơi, sau đó lè cái lưỡi ra mà liếm mạnh một đường từ cổ lên trên má. Linh lúc này thì giật mình sợ điếng người mà vùng vẫy. Con bé như muốn khóc ré lên, nhưng mà tên kia thì đang cố giữ chặt miệng nó lại. Hắn ta đưa tay ôm chặt thân của con bé vào trong người, rồi bắt đầu luồn tay vào trong áo. Năm ngón tay chai sạm của hắn lại mò mẫm khắp người của Linh. Hắn hít hà từng hơi khoái chí. Bé ngoan, để chú bảo vệ cháu khỏi yêu quái nhá. Hắn vừa nói xong thì lại lè cái lưỡi ra liếm mạnh vào cổ của Linh. Con bé bắt đầu khóc ứa cả nước mắt. Sau một hồi, Linh không còn bị hắn bịt miệng nữa, nên con bé khóc ré lên. Sau đó thì há miệng mà cắn mạnh vào người của hắn. Hắn đã bị cắn thì đau đớn, lấy tay chụp lấy tóc của Linh mà giật ngược lại. Lúc này Linh lại khóc toáng lên. Thấy vậy hắn nắm chặt tóc của con bé, rồi tay kia vung lên liên tiếp hai cú tát mạnh vào mặt. Lấp mồm vào cho tao. Linh bị đánh thì lại càng khóc lớn hơn. Lập tức gã đưa tay bịt miệng của cô bé lại, sau đó dùng sức mà đập mạnh đầu của Linh vào thân cây, miệng không ngừng phun ra nước miếng. Hắn ta như điên dại, liên tục đập mạnh đầu con bé vào thân cây cho đến lúc thân thể của con bé mềm nhũn ra mới dừng lại. Hắn lật con bé nằm ngửa ra. Lúc này đầu của Linh đã bị đập vỡ toạc ra, máu tươi từ bên trong tuôn ra bên ngoài, chảy ướt đầu con búp bê bằng vải bên dưới. Óc trắng vung vãi khắp thân cây. Lúc này tưởng chừng tên biến thái đã hoảng sợ với những gì mình vừa làm. Nhưng không, ánh mắt của hắn lờ mờ rồi nở ra một nụ cười nham hiểm. Khuôn mặt râu ria lởm chởm trông dị hợm làm sao. Hắn bắt đầu đưa tay kéo toạc quần con bé ra. Sau đó lại đưa sát mặt của mình vào vùng kín của con bé mà thực hiện cái hành vi đổi bại. Phía bên kia, cả đám người đang chia nhau ra đi tìm. Một cụ già đang dẫn một chú chó đi săn, đi dạo thì thấy một người đang tất bật tìm kiếm thứ gì đó. Hỏi ra mới biết là có đứa bé 4 tuổi đang mất tích. Ông cụ đi tới phía Thảo rồi lên tiếng. Cháu gái, cháu còn giữ vật gì của con gái của cháu hay không? Thảo nhìn ông cụ rồi lại nhìn con chó săn cao to đi bên cạnh. Lúc này Thảo đã khóc nấc lên, tìm kiếm khắp người rồi lấy ra một cái kẹp tóc hình con bướm rồi đưa cho ông cụ. Dạ đây ạ, đây là kẹp tóc này, lúc nãy cháu vừa tháo ra trên đầu con bé. Cụ ơi, cụ có thấy con gái của con ở đâu thì giúp dùm cho con với nhá. Ông cụ cầm lấy cái kẹp tóc rồi lên tiếng. Ta thì không giúp gì được, nhưng mà bạn của ta thì có thể giúp được. Dứt lời, ông cụ đưa cái kẹp tóc cho chú chó của mình lấy hơi, rồi ra hiệu gì đó. Chú chó lập tức sủa lên mấy tiếng, rồi đưa cái mũi xuống dưới đất từ từ đánh hơi. Cháu yên tâm, con chó này của ta là chó nghiệp vụ. Ta đã cho huấn luyện qua nhiều khóa rồi. Cái việc tìm dấu vết như thế này, cứ để nó lo cho. Nói đoạn, con chó săn kia bắt đầu đánh hơi. Cả đám người liền đi theo sau lưng của nó. Chú chó đi tới đâu thì đám người lại đi theo tới đó. Nó khịt khịt cái mũi một lúc rồi dương mắt nhìn về phía cái cây lớn ở góc khuất đằng xa, rồi gân cổ lên mà sủa dữ dội. Thấy vậy thì ông cụ liền lên tiếng. Ở đằng kia thì phải. Dứt lời thì có chú chó lao nhanh tới. Vừa chạy nó vừa sủa lên inh ỏi. Đám người cũng lập tức chạy theo. Tên biến thái kia đang giở trò đồi bại thì nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi, đang tiến gần tới. Hé mắt ra thì thấy cả đám người đang kéo tới đây. Chạy đến trước là một con chó săn to lớn. Hắn lập tức ngồi chồm dậy, đưa tay kéo quần mình lên mà ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Hắn vừa quay lưng chạy đi thì chú chó săn kia cũng vừa đuổi kịp tới. Lập tức nó lao như bay về hướng tên biến thái mà đuổi theo. Đám người sau khi chạy tới phía gốc cây thì giật mình cả kinh. Cảnh tượng trước mắt làm cho cả đám người ai nấy đều hoảng hốt. Thảo từ đằng xa chạy tới thì trợn trừng mắt. Cô nấc lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Trước mắt mọi người bây giờ là thân xác của một đứa bé gái không có mặc quần áo. Cơ quan sinh dục thì đã bị xâm hại đến rách da rách thịt. Đầu thì bị đập cho vỡ toạc cả da. Máu tươi từ đó không ngừng chảy ra bên ngoài. Con búp bê vải thì đã bị máu tươi của Linh thấm vào gần hết khuôn mặt, trông rất quỷ dị. Nhưng không ai có thể để ý rằng hai mắt của búp bê lúc này dường như đang trợn trừng lên, nhìn theo hướng của tên biến thái vừa chạy đi mất. Chó nghiệp vụ theo đà đuổi theo, miệng của nó há to ra rồi lao như bay đuổi tên sát nhân. Đến sát bên chân của tên biến thái, vừa đuổi nó vừa sủa lên inh ỏi, nước miếng cũng rơi theo lã chã. Tên biến thái sợ hãi cắm đầu chạy đi, không để ý ở dưới chân có bậc thang. Bộp một tiếng, chân của hắn bước hụt một bậc, nhanh chóng té nhào về phía trước. Chó nghiệp vụ thừa cơ lao tới, gặm chặt lấy ống quần của hắn. Hắn vừa lùi lại vừa chửi rủa con chó. Mẹ mày, con chó điên, thả nó ra, thả nó ra. Người đi đường không biết chuyện gì thì thấy vậy cũng lập tức chạy tới giúp tên đó đánh đuổi con chó đi. Nhưng dù có đánh cỡ nào thì nó vẫn không nhả ống quần của hắn ra. Lúc này một vài người từ đằng xa chạy tới, chụp lấy tên biến thái rồi đè hắn xuống. Ông cụ kia từ đằng xa cũng đi tới mạnh tay chụp lấy cổ tay của hắn rồi bẻ quạt ra đằng sau. Thằng chó, mẹ mày, có phải mày giết đứa bé kia không? Tên biến thái kia hoảng loạn, hắn hét lớn. Thả tao ra, thả tao ra, tao không giết nó, đứa bé nào, tao không giết ai hết. Ông cụ kia đưa tay nắm lấy tóc của hắn, giật ngửa mặt hắn ra, thấy trên mặt còn dính đầy vết máu, một vài sợi tóc còn dính đầy trên trán của hắn, đưa tay quệt lấy máu rồi xoa xoa trên tay. Mẹ mày, đây không phải máu thì là cái gì đây? Đừng hòng có lừa tao, đội trưởng tổ trọng án thành phố về hưu đây con ạ. Dứt lời, ông cụ lột cái áo của mình ra, dùng nó trói chặt hai tay của tên biến thái. Trên ngực của ông lộ ra một hình xăm búa liềm, bên dưới có một dòng chữ nhỏ: quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Mọi người xung quanh nhìn nhau xì xào bàn tán, chỉ trỏ về hướng tên biến thái. Chỉ với một cuộc điện thoại của ông cụ, chưa đầy 10 phút đã xuất hiện rất đông các đồng chí chiến sĩ công an có mặt tại hiện trường. Công an cũng nhanh chóng phong tỏa và điều tra vụ án. Thảo sau khi được người dân đưa vào y tế truyền nước thì cũng đã dần tỉnh lại. Việc đầu tiên là gào thét với mọi người xung quanh. Con tôi đâu? Con tôi đâu rồi? Con tôi đâu rồi hả? Dứt lời, Thảo vùng lên muốn chạy đi tìm con thì bụp một cái. Một bàn chân từ đâu đó vung tới đạp thẳng vào ngực khiến cho cô ngã ngửa nằm ra đằng sau. Còn chó, có mỗi việc chồng con mà mày cũng làm không nên. Mày có xứng đáng làm mẹ nữa hay không? Thảo đau điếng, nằm vật ra ôm lấy ngực của mình. Người đàn ông kia còn muốn lao tới đánh thêm thì bị mọi người giữ lại can ngăn. Lúc này Thảo mới lờ mờ nhận ra người vừa đánh mình là Tường. Trong lúc cô ngất xỉu thì mọi người xung quanh đã lấy điện thoại di động của cô gọi cho người nhà. Thảo nhớ ra chuyện gì vừa xảy ra, liền bật khóc nức nở. Giờ chỉ biết đau đớn gào thét tên con của mình. Nhanh chóng hiện trường vụ án đã được điều tra làm rõ. Kết quả kết luận rằng tên biến thái kia chính là hung thủ đã gây ra cái chết của bé Linh. Đứng trước di ảnh của con gái mình, Thảo than khóc ngày đêm không ngớt. Cô tự đổ lỗi cho bản thân của mình. Bất cẩn đã gián tiếp gây nên cái chết cho con. Cái khung cảnh tang thương này khiến cho người người không khỏi xót xa. Đau thương là vậy, uất ức là như thế. Nhưng dường như trên khuôn mặt của cha mẹ chồng cũng như chồng mình không hề có một chút cảm xúc nào. Ánh mắt và khuôn mặt của họ vẫn cứ thản nhiên bình lặng trong suốt những ngày tang lễ diễn ra. Rồi tới cái ngày quan tài của Linh cũng được từ từ hạ sâu xuống 3 mét đất. Thảo không thể nào kìm được cảm xúc của mình, cũng đã ngất đi nhiều lần. Một buổi chiều đau thương rồi cũng trôi qua. Thảo trở về nhà chỉ biết nằm vật ra khóc. Còn nỗi xót xa nào hơn nỗi đau mất đi khúc ruột của mình. Ngay lúc này, ông bà hai đang ngồi ở trong phòng trà với Tường. Cả ba người không nói với nhau câu nào. Ông hai đưa tay bưng lấy ly trà rồi ngấp một nhụm. Ánh mắt hướng ra cửa sổ nhìn xa xăm. Một lúc lâu sau, cái giọng khàn khàn của ông vang lên. Nữ sinh ngoại tộc, dù gì nó cũng chỉ là đứa cháu gái. Không chết thì sau này cũng sẽ đi theo kẻ khác. Nói rồi, ông lắc đầu mà tặc lưỡi. Bà hai lúc này cũng lên tiếng. Cái gia đình này vốn dĩ là giữ con Thảo ở lại đây, cũng là vì con Linh. Này nó chết đi rồi, thì mày cũng nên biết làm gì rồi đấy. Nếu nó không đẻ được con trai, thì thay đứa khác đẻ đi vậy. Tường lúc này chỉ biết cúi đầu nghe theo lời của bà hai. Ông hai lại lên tiếng. Mày coi có đứa nào đẻ được cho tao đứa cháu trai thì mang về đây. Còn đứa nào không được. Ông chợt dừng lại khoảng 2 giây rồi nói tiếp. Vứt. Đặt tách trà xuống, ông đứng dậy rời đi. Bà hai thấy vậy thì cũng cười nhẹ rồi nói tiếp với Tường. Dòng họ này mỗi đời phải sinh ít nhất một thằng con trai thì mới có thể trường thịnh. Đây là điều lệ từ thời xa xưa để lại. con biết phải làm gì rồi đó. Nói rồi, bà cũng đứng dậy đưa hai tay lên đùi, phủi phủi như phải chạm thứ dơ bẩn. Tường nhìn theo hành động của bà, sau đó lại dương mắt nhìn lên mặt mẹ mình. Bà Hai lườm mắt rồi nói, làm gì cũng phải sạch sẽ. Dứt lời, bà quay người đi. Tường nhắm mắt thở dài ra một hơi rồi tựa lưng vào thành ghế. Hắn rút điếu thuốc rít một hơi, sau đó thì phì khói lên không trung. Bất chợt, hắn nở một nụ cười đắc ý, dường như trong đầu của hắn đang toan tính điều gì đó. Rồi thời gian vẫn cứ trôi qua như chưa hề có gì xảy ra. Cái ngày mà tòa án xét xử tên biến thái kia cũng đến, Thảo ôm lấy di ảnh của con gái của mình cùng với gia đình Tường đứng trước phiên tòa, nghe từng lời của tên biến thái kia khai mà lòng của cô lại quặn đau. Hắn từng lời kể lại từng chi tiết nhỏ khi xâm hại Linh cho đến khi bị chó nghiệp vụ bắt. Nghe qua từng lời của hắn nói, Thảo không thể nào kìm được nước mắt. Lúc này cô chỉ muốn lao tới cấu xé tên biến thái kia để đòi lại mạng cho Linh. Tưởng chừng như cái giá của tên biến thái kia phải là mạng đền mạng. Nhưng không, theo điều tra thì hắn ta có tiền sử bệnh tâm thần nặng. 2-3 lần phải nhập viện tâm thần để điều trị. Cho đến khi tòa tuyên án do hắn không làm chủ được bản thân, thêm cái chứng tâm thần nặng của hắn, thì án tù của hắn chỉ vỏn vẹn vài chục năm. Nghe qua kết quả xét xử, Thảo dường như không tin vào tai của mình. Kẻ giết chết con cô lại được tha mạng vì cái bệnh tâm thần mà hắn mang trên người. Cô gào thét, uất ức. Cô muốn hắn phải chết. Hắn phải lấy cái chết để đền mạng cho con của mình. Tên biến thái lúc này nghe qua mình thoát khỏi án tử thì hắn cười lên như điên dại. Ánh mắt của hắn lúc này dần trở nên dại đi trông thấy. Hắn liên tục cười lớn, rồi sau đó lại gào khóc thảm thiết như để chứng minh mình cái chứng bệnh tâm thần của mình là có thật. Phiên tòa cũng kết thúc trong tiếng gào thét của Thảo, xen lẫn là tiếng cười man dại của tên biến thái kia. Thảo sau khi về đến nhà thì chỉ biết nằm ôm lấy di ảnh của con mình mà rơi nước mắt chua xót. Sau bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi hờn trong quá khứ, bao nhiêu sự chịu đựng chỉ để mong sao con gái của mình lớn lên có một tương lai sáng, thì nay đã lại bị dập tắt. Mọi thứ giờ đây trở nên vô nghĩa. Cô oán trách ông trời tại sao lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy, tại sao lại cướp đi tất cả của cô chỉ trong giây lát. Tưởng chừng bao nhiêu bi kịch đã xảy đến với mình, bao nhiêu đó là quá đủ. Nhưng rồi đến một buổi sáng trời âm u gió lạnh, Thảo mệt nhọc thức dậy, không thấy Tường đâu. Cô đẩy cửa phòng bước ra bên ngoài thì đập vào mắt của cô là Tường, chồng mình đang ôm ấp một cô gái khác ở phía lan can cầu thang. Cô như không tin vào mắt của mình. Tường. Lúc này Tường quay lại, thấy Thảo đầu tóc rối bời, mặc trên người bộ đồ ngủ xòe xòa đang nhìn mình. Tưởng chừng hắn sẽ chột dạ rồi giải thích, nhưng không ngờ hắn chỉ ngán ngẩm thở dài. Ôi giời ơi, chồng có khác nào con mụ điên không kìa. Cô gái này là ai? Tại sao hai người lại ôm nhau vậy? Thảo hằn học chỉ vào cô gái đang đứng ở bên cạnh Tường. Hắn ta quay sang nhìn cô gái kia rồi phì cười, khuôn mặt đều cám nhìn Thảo. Đây là Ngân, vợ sắp cưới của tôi. Nghe qua lời của Tường nói mà Thảo hoang mang, sợ nghe nhầm nên hỏi lại lần nữa. Cái gì? Vợ sắp cưới? Tường nghiêng mắt. Đúng đấy, vợ sắp cưới. Thì sao nào? Thảo liền lao tới, vung tay liên tiếp đánh vào người của Tường. Anh dám phản bội tôi? Dám phản bội tôi sao? Hả? Tôi làm gì? Tôi đã làm gì sai trái hay sao? Hả? Tường hất tay Thảo ra xa. Lập tức Thảo lao tới túm lấy tóc của Ngân kéo xuống. Thấy vậy Tường lao tới vung tay chụp lấy tay của Thảo gỡ ra. Tay kia tát mạnh vào mặt của cô. Con chó này! Bố mày nói nhẹ mày mà mày không nghe. Nói rồi hắn chỉ thẳng ngón tay trỏ vào mặt của Thảo. Bố mày nói cho mày biết, Ngân nó đang có thai, là con của tao, mà lại là con trai nữa. Là con trai đấy, mày biết không? Mẹ kiếp. Thảo uất ức vò đầu mình hét ầm lên. Nghe thấy tiếng hét, ông bà Hai từ bên dưới cũng lập tức chạy lên. Bà Hai liền lên tiếng. Chúng mày làm cái trò gì trong nhà tao vậy hả? Con kia, mày la hét cái gì thế hả? Ngay lập tức bà đi nhanh tới đóng hết các cửa, các cánh cửa sổ lại. Thảo lúc này uất ức vừa khóc vừa nói: "Bố mẹ xem đi, nay chồng con dắt con Tiểu Tam kia về, rồi lại còn ôm ấp trước mặt của con nữa. Con đã làm gì sai với anh ta đâu cơ chứ?" Tường quát lớn: "Là do mày ngu. Mày là đồ đàn bà không biết đẻ. Ngân nó còn đẻ cho tao đứa con trai đây này. Còn mày thì sao? Có một đứa con gái cũng giữ không nên hồn." Nghe Tường nhắc đến con gái của mình, Thảo lập tức lao tới. Cô vừa hét vừa vung tay đánh tới tấp về phía của Tường. "Là do tao hay sao? Là do tao hay sao? Hả? Là do tao làm chết con bé hay sao? Còn mày, còn mày có xứng đáng làm cha hay không? Tao không đẻ được con trai thì sao hả? Là do tao hay sao? Trai hay gái đều không phải lỗi của tao. Vấn đề là nằm ở chỗ mày. Mày là thằng đều cáng." Tường bị xúc phạm thì điên tiết. Hắn lao tới vung tay tát tới tấp vào mặt của Thảo. "Thôi đủ rồi đấy." Bà Hai vừa thấy thế thì cũng đóng chặt cánh cửa chính xong. Nghe Tường nhắc đến Ngân đang mang thai đứa cháu trai thì mắt sáng rực lên, vội đi lên chỉ vào Thảo lên tiếng dạy dỗ: "Con này, đàn ông năm thê bảy thiếp thì đã sao hả? Mày không đẻ được đứa cháu trai cho tao thì đứa khác đẻ, việc gì mày cứ phải làm ầm lên như vậy hả?" Thảo nghe vậy thì càng uất ức. Cô quay sang nhìn mẹ chồng, giọng nghẹn ngào nói trong nước mắt: "Năm thê bảy thiếp, năm thê bảy thiếp. Vậy mẹ nói xem, con đẻ con gái thì làm sao hả? Đó không phải là lỗi của con. Con gái cũng là con mà mẹ, cũng là cháu nội của mẹ cơ mà." Lúc này ông Hai chen ngang, cái giọng khàn khàn vang lên: "Nữ sinh ngoại tộc." Thảo nghe cha mình nói xong thì im lặng một lúc rồi bất lực gật đầu. Cô nhìn về khoảng không rồi lẩm bẩm nói: "Nữ sinh ngoại tộc. Đến bây giờ mà các ngươi vẫn còn giữ được cái thủ tục ấy thì cũng đủ hiểu gia đình này như thế nào rồi. Các ngươi là một lũ không có đạo đức, không có tình người. Các người sống mà không có tình thương hay sao hả?" Tường nghe Thảo xúc phạm bố mẹ mình, hắn lập tức lần nữa lao tới túm tóc Thảo, rồi giật mạnh xuống, từng cái tát không ngừng hạ xuống mặt của Thảo. Lần này Thảo dường như không chịu nhún nhường, bao nhiêu uất ức, tủi hận trong quá khứ nay bộc phát ra bên ngoài. Cô vung tay chụp lấy tay của Tường mà giằng co. Tường đưa chân lên liên tục đá vào người Thảo. Cơn giận đã làm cho Thảo không còn biết đau đớn. Cô cắn mạnh vào tay của Tường. Lúc này hắn đưa tay kia đánh mạnh vào cùi chỏ vào mặt của cô. Hắn lần nữa vung chân phải của mình lên mà đạp mạnh vào bụng Thảo, khiến cho cô ngã nhào ra đằng sau rồi té thẳng xuống cầu thang. Cứ thế Thảo lăn mấy vòng từ trên tầng 3 lăn xuống phòng khách bất tỉnh. Thấy vậy cả bốn người đều sợ xanh mặt, tưởng chừng như Thảo chỉ có chết. Bà Hai vội vàng lên tiếng: Chết rồi, mau mau, mau xem tình hình nó như thế nào, nhanh lên!" Tường lúc này cũng giật mình, hắn ta sợ mình lỡ tay giết chết Thảo, nên cũng đã vội vàng nhìn xuống, đỡ Thảo dậy. Thấy Thảo vẫn còn thở, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn bà Hai, rồi lên tiếng: "Nó chưa chết đâu." Bà Hai cũng thở phào một hơi, ông Hai cũng từ trên từng bước đi xuống. "Đưa nó vào phòng đi, lau dọn chỗ máu kia cho thật sạch vào." Tường quay sang nhìn mẹ. Bà chỉ khẽ gật đầu rồi xua xua tay ra hiệu cho Tường khiêng Thảo về phòng, dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi thứ. Giờ đây căn nhà lại trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngân được Tường giới thiệu với bố mẹ mình là đang mang trong mình giọt máu của nhà họ Trần, lại còn là một đứa cháu trai. Bà Hai nghe vậy thì mừng ra mặt, liên tục hỏi han vuốt ve cái bụng của Ngân. Hỏi ra thì mới biết Tường và Ngân đã qua lại mấy tháng trước rồi. Khi phát hiện Ngân đã có thai thì là con trai thì Tường mừng lắm, nhưng lại sợ không biết phải đưa Ngân về ra mắt gia đình bằng cách nào. Cũng sợ rằng bố mẹ sẽ trách mình có thói hư tật xấu, gian díu với người khác trong khi đã có vợ con. Cho đến khi chính miệng bà Hai nói với Tường kiếm đứa khác mà sinh cho bà đứa cháu trai. Tường thấy đây là cơ hội tốt nên dẫn Ngân về nhà để ra mắt với mọi người. Hai bên đang quây quần vui vẻ với nhau trong bữa cơm chiều thì chợt từ trên phòng Thảo phát hiện ra tiếng động. Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên. Tường đặt đôi đũa xuống mà nhìn bố mẹ: "Giờ phải giải quyết con này làm sao đây hả bố mẹ?" Hai ông bà đưa tay gắp lấy một miếng thịt bỏ vào chén rồi cất giọng nói. Nhà mình không thiếu gì ngoài tiền bạc, cho nó một ít tiền, rồi bảo nó đi về quê mà sống với mẹ của nó. Cấm tuyệt nó bước chân tới cái nhà này. Tường đứng dậy rồi đi lên trên phòng. Vừa mở cửa thì hắn ta đã giật mình. Lúc này Thảo đầu tóc rũ rượi, cô đang ngồi xổm trên nền nhà, tay ôm lấy một con búp bê đang dính đầy máu tươi mà cười lên điên dại, rồi lại vuốt ve con búp bê. Linh ngoan của mẹ, linh ngoan của mẹ, ngoan nhá, để mẹ hát ru cho con nào. Thảo, cô bị làm sao vậy? Tường lên tiếng cắt ngang lời Thảo. Cô nghe thấy giọng của Tường thì chợt dừng lại, ngước mắt lên nhìn Tường rồi hét lớn. Là mày, thằng chó, là mày giết con tao, là mày giết con tao. Giết con tao thì phải trả lại mạng cho con tao. Nói đoạn, Thảo lao tới, hai tay vồ lấy Tường. Hắn ta hoảng hồn mà hét lớn. Bố mẹ ơi, nó hóa điên rồi, nó hóa điên rồi, cứu con với. Lúc này Thảo lao tới Tường rồi bóp chặt lấy cổ của hắn ta. Cô cười lên một cách điên dại, ánh mắt nhìn Tường như muốn xé hắn ra thành trăm mảnh. Trả con cho tao đi, trả con cho tao đi. Thảo há to miệng, cắn mạnh vào tay của Tường đến bật cả máu. Ông bà hai từ bên dưới nghe Tường la thì lập tức chạy lên. Thấy Thảo đang đè Tường nằm ở dưới đất cắn xé thì ông hai ngó nghiêng rồi chạy tới ôm lấy cái chai rượu tây, đập mạnh vào sau ót của Thảo. Cú đánh mạnh khiến cho Thảo đã ngã ngoẹo ra đằng sau. Ông hai run tay thả chai rượu xuống, vỡ choảng một tiếng. Tường vùng dậy đẩy Thảo nằm ra một bên, đưa tay lên ngay mũi, thấy Thảo vẫn còn hơi thở, quay sang nhìn ông hai rồi gật gật cái đầu. Lúc này bà hai mới lên tiếng. Nó bị làm sao vậy? Tường liền đáp. Mẹ kiếp, có lẽ té từ trên cao xuống, đầu nó bị va đập mạnh nên hóa điên hóa dại rồi. Lúc này ông hai nheo nheo mắt rồi lên tiếng. Vậy thì càng đỡ tốn. Tối nay mày chở nó thẳng vào viện tâm thần, cho mấy người ở đó ít tiền để bịt miệng họ lại, dặn không để được nó thoát ra bên ngoài. Nói rồi ông quay người bỏ đi. Bà hai lui cui dọn dẹp đống thủy tinh vỡ ở bên dưới nền. Tưởng nghe qua lời của bố mình thì loáng thoáng một chút có chút rùng mình. Hắn quay sang nhìn mẹ của mình thì bà lại nói. Nghe lời bố con dạy đi, hay là mày muốn nuôi con điên này cả đời chứ? Tường lúc này lại quay sang nhìn Thảo. Hắn ta nhắm chặt mắt rồi thở dài một hơi. Màn đêm buông xuống, Tường cầm lấy ly nước có pha sẵn thuốc mê rồi đổ hết vào trong miệng của Thảo. Cô gào hét, ánh mắt man dại nhìn Tường. Một lúc sau thì từ từ màn lịm đi. Sau khi đã trói gọn Thảo bỏ lên trên xe, chiếc xe Mercedes C400 mang biển kiểm soát 79A381 từ từ lăn bánh rời khỏi cổng vườn. Phía đằng xa, một chiếc xe ôm đang chở một bà cụ đầu tóc bạc trắng cũng đang tiến tới. Vừa trông thấy chiếc xe hơi đang chạy bên ngoài giữa trời đêm, bà thoáng giật mình, cảm giác trong lòng của bà có một chút gì đó nóng như lửa đốt. Đưa tay bấm bấm thì mặt của bà tái dại đi rồi vội lên tiếng. Chú ơi, chú chạy theo chiếc xe hơi kia giùm tôi với, nhanh lên đi chú. Người tài xế xe ôm không biết có chuyện gì nhưng cũng lập tức lên ga mà đuổi theo. Người đàn bà ngồi sau lưng khuôn mặt lo lắng, miệng của bà không ngừng niệm Phật. Thoáng chốc bà ngừng niệm, cái giọng run run như muốn khóc lên. Thảo ơi, còn có sao không Thảo ơi, mẹ lên đón con về đây con ơi. Xe của Tường đi được một đoạn rất xa, khi thấy xung quanh đây chỉ toàn là cây cối đất trống, hắn ta dừng lại, quan sát một lúc thì bước xuống xe. Hắn giả vờ như đứng hút thuốc một lúc thì bật cười nham hiểm. Mẹ mày, bố mày ném mày lại đây, cho mày chết đâu thì chết. Còn tiền này à? Tường rút trong túi ra một sấp tờ 500 giày cộm, vỗ vỗ lên tay. Để bố mày đi phê pha thì sướng hơn. Tường hất mặt, đi ra sau mở cốp xe. Hắn lôi Thảo từ bên trong ra rồi ném mạnh xuống bên vệ đường. Sau đó thì nhanh chóng lên xe đạp, ga xe chạy đi mất. Từ đằng xa, chiếc xe ôm cũng từ từ chạy tới. Thấy có vật gì đó đang nằm ở bên đường thì bà đã vội vàng kêu người tài xế kia dừng lại. Nhanh chóng leo xuống thanh toán tiền cước, quay người nhanh chân chạy vội tới cái chỗ cục đen đen ấy. Vừa đi bà vừa khóc nấc lên từng tiếng. Bằng cảm nhận của một người mẹ, bà nhận ra ngay cái thứ kia chính là con gái của mình. Bà lao tới ôm chặt lấy con rồi khóc nấc lên từng tiếng. Khóc lóc thảm thiết một lúc thì ánh mắt của bà bỗng chợt sắc lại. Bà gằn giọng trong sự tức giận. Trần Hai, tao nguyền rủa gia đình chúng mày. Tao nguyền rủa gia đình chúng mày. Tao sẽ cho chúng mày thấy. Tao sẽ đòi lại công bằng cho con tao. Đòi lại công bằng cho con tao. Người đàn bà đó cứ thế thét lên thật lớn. Tiếng thét như xé tan cái màn đêm tĩnh mịch. Tiếng thét ai oán của người mẹ già đau khổ vì cái chết của đứa cháu gái. Đau khổ vì cuộc đời bất hạnh của đứa con gái duy nhất của mình. Trại giam Sông Cái, tên biến thái được đưa vào trong khám. Ánh mắt của hắn vẫn còn hoảng loạn điên dại, lúc tỉnh, lúc điên. Thần trí của hắn bây giờ không còn được như bình thường. Liên tục là những lời nói vô nghĩa. Cái giọng cười điên dại của hắn mỗi khi lên cơn làm cho người sống phải sợ, huống hồ là người chết. Đây là lần đầu tiên hắn được chuyển đến đây. Bước chân vào phòng giam, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn những phạm nhân đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lê Thiện Hiếu, chỗ của anh ở đằng kia kìa. Người giám hộ trại giam vừa chỉ cho tên biến thái thì liền đóng mạnh cửa rồi đi mất, để lại hắn với ánh mắt đờ đẫn nhìn xung quanh. Hắn định lên tiếng nói gì đó thì bốp một cái, một người đàn ông từ đâu lao tới vung chân đạp mạnh vào người của hắn, ánh mắt trừng lên sự giận dữ. Má mày thằng chó, có phải là mày ấu dâm rồi giết chết một đứa bé gái hay không hả? Dứt lời, người đàn ông tiếp tục lao tới đấm đá vào người của hắn. Bốn người xung quanh cũng lập tức lao tới, liên tục vừa đánh vừa chửi rủa. Hắn nằm co ro mà chịu trận. Sau một hồi đánh đấm thì cả đám người dừng lại. Một người đàn ông cao to vạm vỡ, thân hình xăm trổ kín mít hết cả người, dùng chân đạp lên mặt của hắn rồi ngồi xuống mà nói. Tao là Phong, buồng trưởng ở đây. Loại cầm thú như mày không đáng ngủ ở đó. Chỗ của mày là sát cái bồn cầu cái kìa, nghe rõ chưa? Còn mẹ mày, tao cho mày ăn cứt. Dứt lời, Phong đứng dậy, vung chân sút mạnh vào người của Hiếu một cái thật đau. Hắn đau đớn ôm lấy thân thể mình mà suýt xoa. Đám bạn tù cũng ai về chỗ nấy, để hắn đang nằm lê lết từng chút về hướng chỗ của hắn. Nằm co ro gần bên cái bồn cầu hôi thối, hắn đờ đẫn mệt nhoài mà từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ, hắn thấy mình đang tận hưởng trong cái khoái lạc xác thịt. Trước mắt của hắn là những cô gái trắng trẻo xinh đẹp. Đưa tay ôm lấy một cô gái mà ôm ấp, hắn cười lên khoái chí, khuôn mặt dường như đang thỏa mãn tột độ. Bất chợt, tay của hắn sờ phải cái thứ gì đó ươn ướt. Đưa tay lên trước mắt mà nhìn cho rõ thì thấy hắn không có tài nào thấy được tay của mình đang dính phải thứ gì. Ánh mắt của hắn nhao lại, cố nhìn cho rõ thì cái thứ kia chỉ là một ít nước gì đó màu đen sậm. Đưa sát vào mũi để ngửi thì hắn nhăn mặt lè lưỡi. Còn mẹ nữa chứ, bốc phải cái chó gì mà thối thế nhỉ? Hắn đưa tay phẩy nhẹ, người mà hắn đang ôm trong tay thì ra. Giật mình hắn nhìn lại, tay của hắn đẩy vào vai của người kia, làm cho cánh tay tự động gãy ra phía đằng sau. Hắn hoảng hồn, đưa tay theo quán tính mà đẩy mạnh người phía trước ra xa. Bất giác hắn la lên kinh hãi. Bỗng toàn thân của người cô gái kia ngã lăn ra đất, rồi gãy nát ra thành một mớ thịt lộn xộn. Nhưng điều kinh dị mà hắn trông thấy trước mắt của mình là cái xác kia đầy đủ tay chân, bộ phận, nhưng lại không thấy có cái đầu đâu cả. Hắn kinh hoàng mà mếu máo khóc lóc không thành tiếng. Vội lùi lại ra sau một đoạn, hắn cảm thấy trên vai của mình có thứ gì đó nặng nặng. Thoáng gáy của mình có một làn gió nhẹ nhẹ như đang có ai đó thổi vào. Hắn liếc mắt từ từ nhìn từ dưới bụng mình nhìn lên. Một vệt đen từ từ xuất hiện. Hắn dừng mắt lại ngay cái vệt đen ấy. Đưa tay mà sờ vào thì nhận ra cái thứ kia là tóc. Là tóc của một cô gái. Hắn khẳng định như vậy là vì đuôi tóc đang nằm trải dài trên người của hắn. Đưa ánh mắt mà từ từ nhìn theo mái tóc dài ấy lên trên. Khi ánh mắt vừa ngang qua tầm vai, hắn nhìn thấy trên vai của mình có một cục gì đó đen đen. Theo quán tính, hắn muốn thét lên rồi vung tay mà hất cái thứ kia xuống. Nhưng lúc này toàn thân của hắn cứng như đá, tay chân không thể nào cử động được. Cứ thế mà hắn dương mắt nhìn chằm chằm vào cái thứ kia. Thứ kia từ từ chuyển động trên vai của hắn. Hắn cảm nhận rõ cái thứ kia đang từ từ đang xoay về hướng của mình. Lúc này hắn nhắm chặt mắt, không dám nhìn về phía cái thứ kia. Một khoảng lâu sau đó thì hắn cảm nhận thứ kia không còn chuyển động trên vai của mình. Hắn cũng cảm giác như là vai của mình đã nhẹ đi bớt phần nào. Lúc này hắn mới từ từ mới hé dần mắt ra. Mí mắt cứ như thế mà được hắn kéo lên một cách chậm rãi. Khi hai mắt đã mở to, hắn thấy rõ trước mắt của mình là một thứ gì đó tròn tròn, được mái tóc che kín lại. Hắn như bị cái thứ kia thôi miên. Đang chăm chú nhìn vào cái thứ kia thì bất ngờ cái thứ ấy nó quay phát lại, khuôn mặt máu me bê bết. Nhìn thấy hắn thì nở một nụ cười quỷ dị. Hắn vừa trông thấy thì hoảng hết cả hồn, điếng hết cả người. Lúc này hắn lấy hết sức bình sinh mà hét thật lớn. Trời ơi, ma! Bỗng một cú đấm như trời giáng vào giữa mặt của hắn, làm cho hắn tỉnh giấc mà ngồi bật dậy. La, mày thích la, đêm hôm mày la như thằng điên hả? Liên tiếp là hai cú đấm của Phong vào người của hắn. Má mày chứ, mày ngậm ngay cái miệng lại cho bọn tao ngủ hay không hả? Lúc này hắn vẫn chưa hoàn hồn, đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Dường như lúc này hắn không còn biết đau đớn là gì. Hắn nuốt nước bọt một cái thật mạnh rồi thở lên hổn hển, rồi đưa ánh mắt nhìn thẳng vào mặt của Phong. Không phải tao, là có ma mà. Hắn bắt đầu nổi cơn điên, cơn dại của mình, đưa tay chụp lấy đầu của Phong mà siết mạnh vào hai bên má. Phong lúc này thì có chút giật mình, đưa tay chụp lấy hai tay của hắn rồi gằn giọng. Mày làm cái gì vậy hả thằng kia? Hắn vẫn không có để ý gì đến lời nói của Phong. Ánh mắt của hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mắt Phong, liên tục là những câu nói vô nghĩa. Là nó, nó phải tìm tao, giúp tao trốn đi, giúp tao trốn đi. Phong tức giận mà quát. Trốn cái con mẹ mày mà trốn. Dứt lời, vung nắm đấm mà đấm mạnh vào mặt của hắn. Hắn ăn trọn cú đấm thì văng ra xa, rồi vội vàng bò dậy. Hắn ngửa người rồi cười lên điên dại. Sau đó thì đưa tay chỉ về đám bạn tù xung quanh. Chúng mày lấp hết đi. Nó tới rồi đấy, nó tới tìm tao rồi đấy. Cho tao trốn với. Chợt rồi hắn run lên lẩy bẩy, rồi lao nhanh tới giật lấy một tấm chăn của người khác và chùm lên kín mít. Phong lúc này lên tiếng. Chúng mày đánh chết mẹ nó cho tao, dám giả điên giả khùng với tao à? Vừa dứt lời thì đám người lập tức lao vào mà đánh đấm Hiếu túi bụi. Lần này hắn không nằm yên chịu trận như lúc sáng, mà ngược lại còn cố tình chống cự lại. Hắn cười lên man dại. Nghe tiếng động thì hai cán bộ lập tức đi nhanh tới, mở cửa mà lao vào bên trong. Tất cả dừng lại đi. Cả đám người kia thấy cán bộ vào thì lập tức lùi ra. Duy chỉ có Hiếu vẫn cứ đang man dại mà cười khanh khách. Ánh mắt của hắn nhìn vào xung quanh rồi lao nhanh tới chụp lấy một cán bộ mà há to miệng rồi cắn mạnh vào chân. Kéo nó ra đi, chúng mày kéo nó ra giúp tao. Người cán bộ bị hắn cắm thì lập tức đã hét toáng lên. Đám người lập tức lao tới chụp lấy Hiếu mà kéo ra. Khi đè được hắn nằm bẹp xuống dưới nền thì người cán bộ kia mới đứng dậy. Kiểm tra vết thương thì thấy chân đã bị Hiếu cắn mất một miếng thịt. Lúc này Hiếu đã bị 4-5 người đè mạnh nhưng vẫn cười lên khanh khách. Ánh mắt man dại nhìn vào người cán bộ kia mà lên tiếng. Mày đừng có hòng hù dọa tao, đừng hòng. Lập tức hắn đã bị bắt rồi đưa lên khu khám bệnh. Chuẩn đoán cơn tâm thần của hắn đã trở nặng, không còn cách nào khác đành phải chuyển hắn về bệnh viện tâm thần để điều trị. Quay trở lại với gia đình Tường, Ngân vì mang trong mình đứa cháu đích tôn của nhà họ Trần cho nên được chiều như bà Hoàng. Lại một lần nữa người giúp việc được gọi lên. Lần trước thì Thảo mang thai, mọi việc đều do chị giúp việc này làm. Nhưng khi biết cái thai kia là bé gái thì ngay lập tức chị giúp việc được cho nghỉ. Mọi việc nhà đều được trao về tay của Thảo. Lần này cũng như vậy, Ngân ngày ngày chỉ có ăn uống rồi nằm xem điện thoại hoặc chỉ ngồi tám chuyện với cha mẹ chồng. Cô luôn tỏ ra ngoan ngoãn, là một người con gái thùy mị, nết na, ăn nói nhỏ nhẹ. Cái điệu bộ của cô chỉ trong thời gian ngắn đã lấy được lòng cha mẹ chồng. Bây giờ là 11 giờ khuya, đêm nay Tường đi đâu không thấy về nhà, cũng không thèm nhắn tin hay là gọi điện cho Ngân biết. Nhưng điều này cũng chẳng làm cho Ngân phải bận tâm làm gì, vì cái chuyện này cô đã quá quen rồi. Bây giờ trong ngôi nhà này, người được cưng chiều nhất là cô, muốn gì được đó, ăn có người dâng, nước có người rót. Vậy thì việc của Tường có đi đâu, làm gì cô cũng chẳng màng đến. Đưa tay vuốt ve cái bụng của cô, nở một nụ cười đắc ý. Con trai ngoan, mẹ có được ngày hôm nay, tất cả là đều do con mang lại cho mẹ đấy. Cô vuốt ve một lúc thì mắt lim dim nằm tưởng tượng đến lúc khi con trai của cô chào đời. Mọi thứ tiền vàng của cái nhà này sẽ được trao cho nó. Ngân mỉm cười thỏa mãn. Đứa con trai này đối với Ngân mà nói thì không khác gì là thần tài trong quãng đời còn lại của mình. Dưới cái ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, cô đang chìm trong mộng tưởng thì bất ngờ có một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên. Mẹ ơi! Tiếng nói nhỏ nhẹ trong trẻo của một đứa bé vang lên khiến cho Ngân giật mình, thoát ra khỏi mộng tưởng mà do mình đã vẽ nên. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi lắc lắc đầu, tưởng chừng như chỉ có một mình nghe nhầm. Cô lại nằm rồi lướt điện thoại. Từ bên dưới gầm giường, một bóng đen đang từ từ bò ra bên ngoài. Nó cứ ngoắt ngoa ngoắt ngoéo dần dần lộ rõ ra bên ngoài. Mẹ ơi! Mẹ! Nghe thấy tiếng gọi âm vang rùng rợn, Ngân lúc này sợ đến phát khóc, ôm cái bụng to tướng mà lùi lại sát vào thành giường. Cô lắp bắp. Trời ơi! Ai vậy? Mẹ nào? Ai đấy? Ngân vừa nói vừa ôm chặt cái gối hơn. Đứa bé im lặng một lúc, rồi nó bước lùi từng bước về phía chân giường. Từng tiếng đế giày cứ vang lên cộm cộp, cộm cộp. Đừng, trời ơi, đừng bà, đừng tới đây mà. Dứt lời, đứa bé kia chợt dừng lại, im thin thít. Thời gian như ngưng động lại ngay lúc này. Ngân nín thở mà chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Từng tiếng rôm rốp đã vang lên. Ngân nghe như là ai đó đang bẻ từng khúc xương vậy. Lúc này cô hoảng hốt vì cả thân hình của đứa bé kia từ từ mà xoay ngược về phía của cô. Từ chân đến cổ, từ từ mà xoay lại. Duy chỉ có cái đầu vẫn còn xoay về phía đằng trước. Cả thân hình cứ thế mà xoay 360 độ rồi hướng về phía của Ngân. Lúc này cô mới nhìn rõ toàn thân của đứa bé tím tái. Tay chân thì đầy vết thương. Hai tay đang ôm chặt một con búp bê bằng vải, nhưng nhuốm đầy máu tươi trên khuôn mặt. Ánh mắt của nó đang nhìn chằm chằm về phía của cô. Ngân điếng hết cả người, toàn thân bất động. Lần này cô muốn hét cũng không tài nào có thể mở miệng được. Cái đầu của đứa bé lại từ từ mà xoay lại. Lúc này đây, Ngân lại càng kinh hãi hơn. Khuôn mặt của đứa bé có chút gì đó quen thuộc khi cái đầu đã xoay hẳn về phía sau. Hai mắt của nó trắng dã, nhìn thẳng về phía hướng của cô. Ngân mắt chữ A, mồm chữ O, nhìn thẳng vào khuôn mặt của đứa bé. Từ giữa trán của nó xuất hiện một vết nứt. Đường nứt cứ thế mà từ từ chạy dọc từ trán lên giữa đỉnh đầu, rồi bất giác, cái đầu vỡ toạc ra làm hai. Đứa bé nở ra một nụ cười quái dị, cái giọng lanh lảnh vang vọng kinh dị vang lên. Mẹ ơi! Tai thì nghe, mắt thì thấy, nhưng không tài nào mở miệng ra nói được. Ngân như nằm chịu trận. Đứa bé bấy giờ thì bất thình lình lao tới, dí sát mặt của nó vào mặt của Ngân. Lúc này thì cái mùi hôi thối tanh tưởi của máu đã sộc lên khiến cho Ngân phát nôn. Đứa bé trợn đôi mắt trắng dã mà nhìn thẳng vào khuôn mặt của Ngân, sau đó thì hét lớn. Mẹ con đâu? Mẹ con đâu? Mẹ con đâu chứ? Ánh mắt của nó trừng trừng như nổi cái cơn giận dữ vì không tìm thấy mẹ của mình. Ngân lúc này đã lấy hết sức bình sinh mà hét lên thật lớn. Đứa bé kia buông con búp bê xuống rồi đưa tay chụp lấy cổ của Ngân mà bóp mạnh. Trả lại mẹ cho tôi! Trả lại mẹ tôi lại cho tôi! Mẹ tôi đâu rồi? Mẹ tôi đâu rồi? Nó càng nói thì lại càng siết chặt tay. Ngân đã bị đứa bé bóp chặt cổ khiến cô không thở được mà trợn trừng mắt. Máu tươi từ vết nứt kia cứ nhễu tong tỏng vào mặt của mình. Ngân đưa tay vào luồng qua sau gối lót phía sau của mình, đưa tay mò mẫm như đang tìm thứ gì đó. Tay kia đưa lên cố gỡ tay của đứa bé ra. Hai bên giằng co một lúc thì Ngân đã chụp được một vật gì đó. Biết đây là thứ mình cần tìm, cô cầm lấy vật kia mà đánh mạnh về phía đứa bé. Đứa bé bị thứ kia đánh mạnh vào người thì văng ra xa. Da thịt của nó đang cháy khét lẹt, bốc cả khói trắng. Ngân lúc này ôm lấy cổ của mình mà thở lên từng hơi. Đứa bé bị đánh đau thì òa khóc, cái tiếng khóc man dở như vọng về từ nơi xa xăm. Ngân đưa thứ kia lên trước mặt của mình, nhận ra đây chính là sợi dây chuyền thánh giá, được làm bằng bạc mà lần trước trong người yêu cũ cũng đã tặng cho mình. Ngân chỉ nghe cậu ta nói rằng thánh giá này đã được một vị cha làm phép để trừ đuổi ma quỷ. Lúc đầu cô còn nghĩ rằng anh ta mê tín, nhưng đến bây giờ cô ta mới thấy được sức mạnh của nó. Đứa bé khóc một lúc thì trừng mắt nhìn cô. Nó một lần nữa lao tới đưa tay muốn bóp lấy cổ của cô thì Ngân đã lại nhắm chặt mắt, đưa cây thánh giá ra trước để mà ngăn lại. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng vang vọng rồi bất hút. Mọi thứ im lặng đến mức cô nghe được tim mình đang đập thình thịch. Lúc này cô mới từ từ mở mắt ra. Khi không còn thấy đứa bé kia trước mặt của mình thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nằm ngửa người ra mặt tựa vào thành giường, buông hai tay đặt xuống nệm, rồi cô thở lên từng tiếng mệt nhọc. Mồ hôi đang chảy đầy trên người, tưởng chừng như mọi chuyện đã êm xuôi. Ngân quay đầu nhìn sang bên trái, toan với lấy cái điện thoại thì bất ngờ trước mặt của mình là khuôn mặt của con búp bê bằng vải nhuốm đầy vệt máu đang nhìn chằm chằm vào mặt của cô. Quá kinh hãi, cô hét lớn một tiếng rồi ngồi bật dậy. Ngân, Ngân, em làm sao vậy? Ngân thở lên từng hơi gấp gáp, quay sang thì thấy Tường đang ngồi trước mặt của mình. Sau đó lại đưa ánh mắt nhìn quanh căn phòng. Cô cảm giác cổ mình đau rát, tay của cô đang cầm thứ gì đó. Ngân đưa tay lên xem thì nhận ra trên tay vẫn là sợi dây chuyền thánh giá bằng bạc. Hoảng hốt, cô ném sợi dây chuyền ra xa, rồi quay sang ôm chầm lấy cổ của Tường mà khóc lên từng tiếng thật lớn. Trán của Ngân đã đổ mồ hôi nhễ nhại, quay qua đưa tay ôm chặt lấy Tường mãi mà không buông. Thấy Ngân có biểu hiện lạ, Tường liền hỏi: em làm sao vậy? Có chuyện gì nói cho anh nghe xem nào. Ngân lắc lắc đầu lia lịa, cô vẫn chưa hoàn hồn, nỗi sợ vừa rồi vẫn còn đeo bám cô. Tường không biết làm gì, chỉ đành phải ôm chặt lấy cô để trấn an. Mãi một lúc sau thì cô mới bình tĩnh trở lại. Cô than khóc rồi kể lại sự việc mình vừa gặp phải khi nãy. Tường vừa nghe qua lời diễn tả của Ngân thì lờ mờ nghĩ tới Linh. Anh nhìn xung quanh căn phòng rồi lên tiếng vỗ về: không sao, không sao, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Lúc nãy anh vừa về thì thấy em đang ngủ say, sau đó thì giật mình ngồi dậy rồi hét lớn: chỉ là giấc mơ thôi em ạ, nó không có thật đâu. Nói rồi Tường đưa tay xoa xoa lấy cái bụng bầu của Ngân. Cô đang thút thít vì sợ hãi. Nhưng mà anh phải tin em chứ, con bé đó nó đã bóp cổ em đây này. Ngân lúc này ngửa cổ lên, Tường đã giật bắn mình vì trên cổ của cô đã in hẳn dấu hai bàn tay ở trên đó. Tường lại gần ôm Ngân: được rồi, anh tin mà, có anh ở đây không làm sao đâu, không ma quỷ nào dám làm hại được em đâu. Đột nhiên từ bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Tường quay lại hỏi: ai đấy? Bên ngoài đáp lại lời của anh là giọng của bà Hai vang lên: có chuyện gì đấy con? Mẹ nghe tiếng hét của con bé Ngân, có phải không ạ con? Tường nói vọng ra: dạ không sao đâu mẹ ạ, vợ con chỉ là gặp ác mộng mà thôi, khuya lắm rồi, mẹ cứ yên tâm đi ngủ đi ạ. Thế vậy mẹ xuống đây, hai đứa coi chăm cháu nội của mẹ cho tốt đi nhá. Dứt lời, bà Hai quay lưng bỏ xuống cầu thang. Vừa đi được mấy bước thì cái đèn ở cầu thang bỗng dưng tắt bụp đi. Bà Hai lẩm bẩm chửi thề: quái lạ, sao lại thế này chứ nhỉ? Khi không đang sáng thế mà lại cháy bóng hay sao? Hay là bị làm sao vậy? Nói đoạn, bà toan đi ngược lên để mà coi nút mở công tắc xem thử nó bị làm sao hay không. Nhưng mà khi vừa quay lưng lên thì xoẹt một tiếng, bà cảm giác như có ai đó vừa chạy ngang qua lưng của mình. Giật mình, bà quay lại nheo mắt nhìn thì không có thấy gì ngoài cái khoảng bóng tối khuất ở dưới chân cầu thang. Bà đi từng bước hướng về cái công tắc. Đưa tay bật lại công tắc thì cái đèn cầu thang lại một lần nữa đã sáng lên. Ô hay, bị làm sao thế nhỉ? Bà lại đứng chửi thầm, tiếp tục bước từng bước thật chậm xuống cầu thang. Vì cũng đã có tuổi, chân của bà khi đi lên đi xuống cầu thang đã không còn được khỏe nữa. Bà đi từng bước cho tới khi đứng giữa cái thảm trải sàn thì cái bóng đèn kia lại tắt mất. Bóng tối một lần nữa lại ập tới che khuất mọi thứ. Đột nhiên bà giật mình mà thốt lên. Giời ơi! Ngước mắt lên thì thấy cái bóng đèn kia đã bị tắt mất. Bà tặc lưỡi. Vừa dứt lời thì có một tiếng cười khúc khích đã vang lên. Bà quay xuống thì thấy có một bóng người vừa xẹt nhanh qua chân cầu thang. Lúc này bà mới giật bắn mình, lùi vào sát vách tường làm điểm tựa, đưa tay vuốt vuốt ngực rồi lên tiếng. Ai đấy? Còn Sen đấy hả? Sen chính là tên của con bé giúp việc. Bà tưởng chừng là con bé nó muốn trêu chọc bà, nên bà đã lại lên tiếng. Sen, mày mở đèn lên cho bà nhanh lên, không có đùa cái trò mất dạy ấy đâu nghe chưa? Nhưng đáp lại bà chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Chống ngực của bà đã vang lên thình thịch. Xoẹt một bóng trắng vừa lướt qua trên tầng 2. Bà quay người lại thì hốt hoảng. Tường, là con phải không? Hả Tường? Đáp lại bà vẫn là sự im lặng. Bà không biết phải làm sao. Đang tính đi nhanh về phía cửa phòng của mình thì chợt có một giọng nói đã vang lên. Bà nội! Bà giật bắn người quay phắt đầu lại thì lạ thay không có thấy ai cả. Vừa quay lại phía trước thì bà đã chết điếng. Trước mặt của bà là con bé Linh, đang đứng trên tay của nó là một con búp bê bằng vải. Bé Linh đưa ánh mắt nhìn vào bà hai rồi nở một nụ cười trên môi. Con bé cất tiếng. Bà nội ơi! Bà hoảng hốt, vội vàng quay người muốn bỏ chạy lên trên. Vừa chạy được mấy bước thì một giọng nói khác đã lại vang lên. Bà hai, bà chạy xuống đây với con, đừng có chạy lên trên đó, nó bắt bà đi đấy. Bà hai khựng lại, quay xuống nhìn thấy con Sen đang đứng ở dưới tầng 1. Nó thấy bà thì đưa tay lên chỉ lên trên. Bà hai xoay người làm theo hướng tay của con Sen thì bà hét lên. Trời ơi, Sen ơi cứu tao! Trước mặt của bà lại là con bé Linh. Nó đứng ngoẹo cái cổ sang một bên nhìn bà. Hai tay của nó duỗi thẳng ra đằng trước. Lập tức bà xoay người lại chạy thật nhanh xuống dưới bên dưới. Thấy con Sen đang đứng đợi mình, bà vội lao tới rồi ôm chầm lấy nó. Nước mắt ngắn, nước mắt dài cứ thế mà tuôn ra. Sen, Sen đợi cứu bà với con ơi. Đưa bà về phòng nhanh lên. Đưa về phòng nhanh lên con. Nhưng lạ thay, con Sen vẫn cứ đang đứng im bất động. Hai tay ôm chặt lấy con Sen một lúc thì không thấy nó cử động gì cả. Giọng của bà run rẩy vang lên. Sao mày không nói gì hết vậy hả Sen? Trời ơi, bà nói mày nghe không hả? Đưa bà về phòng ngủ đi. Nói đoạn, bà ôm chặt lấy người của con Sen rồi nhấc chân bước từng bước nặng nhọc. Bà muốn lấy con Sen ra để làm lá chắn cho mình. Nhưng có cố đẩy mạnh cỡ nào, con Sen vẫn cứ đứng im một chỗ. Bắt đầu cảm thấy lạ, bà đưa tay sờ khắp người của nó. Một cảm giác lạnh lẽo đã nổi lên. Da thịt của con Sen lúc này thì mềm nhũn. Bà đưa tay bóp bóp nhưng cảm giác không có bình thường chút nào. Thế là bà vội đưa tay cầm lấy bàn tay của con Sen rồi giật mình hoảng hốt. Thì ra cái thứ vừa cầm lên nó tròn tròn, mềm mềm. Bà kéo cái tay ấy ra trước mắt thì há hốc mồm nhận ra thứ bà đang nắm chỉ là một cánh tay của một con búp bê. Lúc này thì cả người của bà run lên bần bật, toàn thân lạnh như đá. Cảm giác như có thứ gì đó lành lạnh ở dưới chân mình. Nhìn xuống thì thấy bà đã tiểu ra quần từ khi nào. Lấy hết can đảm, bà ngước mắt lên nhìn lên trên. Bà vừa trông thấy thứ trước mắt thì đã phải thét lên kinh hãi. Ma! Ma! Trời ơi có ma! Thứ bà trông thấy không phải là con Sen, mà thứ đứng trước mặt của bà lại là một con búp bê cao to, lớn như một người đã trưởng thành. Biết bà hai đã nhận ra nó cũng từ từ xoay cái đầu sang nhìn bà. Đôi mắt đỏ chót của nó nhìn thẳng vào mắt của bà chằm chằm. Bà hai miệng thì hét lên, nhưng mắt của nó thì không thể nào rời khỏi con búp bê. Khuôn mặt của nó dính đầy vệt máu đã khô sẫm lại. Nó nhìn bà rồi nhoẻn miệng cười một cách quỷ dị. Cứ thế bà Hai hét lớn trong vô vọng. Sau được vài hồi hét lên, bà không hét nổi nữa, được mấy câu rồi lăn ra đất ngất tại chỗ. Mẹ, mẹ ơi, sao lại nằm vật ra giữa nền như thế này? Tường lay lay mẹ mình dậy, kề bên là Ngân đang sợ sệt đứng khép nép phía sau lưng. Ông Hai từ trong phòng cũng đi ra, thấy vợ của mình nằm ở đất bất tỉnh trên sàn thì vội vàng ngồi sụp xuống, đưa tay toan đỡ bà ngồi dậy thì đã vội rụt lại. Ông cảm giác tay của mình vừa phải chạm phải thứ gì ươn ướt. Đưa lên mũi người thì ông nhăn mặt mà chửi. Mẹ cha cái con mụ này, thế nào mà lại tè ra cả quần như thế này? Con Sen đâu rồi? Con Sen từ bên trong phòng chạy vội ra. Dạ ông gọi con ạ. À? À mày xem đỡ bà mày dậy, lau dọn cái chỗ này đi, rồi thay cho bà ấy cái quần khác. Con Sen dạ một tiếng rồi chồm người xuống đỡ bà Hai trên tay. Toàn nó kéo bà sang một bên để cho mình lau dọn cái vũng nước tiểu thì bất ngờ bà Hai mở mắt lên nhìn con Sen. Vừa nhìn thấy mặt con Sen thì lại hét lên thật là lớn. Bà ngồi bật dậy rồi đẩy con Sen kia ra. Bà lao tới ôm chặt lấy chân của chồng mình, tay thì chỉ về hướng Sen. Mày không phải là người, mày là quỷ, mày là một con búp bê quỷ hóa thành. Mày là quỷ, mày là quỷ, đúng rồi, mày là quỷ mà, tránh xa tao ra, tránh xa tao ra. Cả ba người quay sang nhìn Sen, nó vẫn không hiểu chuyện gì, đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn cả ba người rồi lên tiếng. Bà ơi, bà nói gì con không hiểu ạ? Lúc này, bà Hai vừa ôm chặt lấy chân của chồng mình vừa run lên cầm cập. Ông Hai thấy vậy thì liền lên tiếng. Thế cái bà này hôm nay bị cái gì vậy chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì? Giời đất ơi, dính đầy nước tiểu lên chân của tôi rồi. Tường thấy vậy thì đã vội ngồi sụp xuống, nói bằng cái giọng nhỏ nhẹ. Mẹ ơi, mẹ, chuyện gì vậy hả mẹ? Bà Hai với khuôn mặt sợ sệt tái mét, quay sang nhìn Tường rồi chỉ tay về hướng của Sen. Nó là ma búp bê đấy, là quỷ linh nhi. Chỗ đó nó không phải là người đâu. Đi, mày đi khỏi nhà tao đi, nhanh lên. Nghe tới từ ma búp bê thì Ngân giật thót tim. Cô liền nghĩ lại cái giấc mơ ban nãy của mình, vội vàng đi tới níu lấy tay của Trường. Đấy, em đã nói mà anh có không tin mà. Nó là ma búp bê thật đấy. Nghe Ngân nói như vậy thì ông ta lại quát. Im miệng đi, ma cỏ gì chứ hả? Nhà này bao nhiêu năm nay có bị làm sao đâu. Nay con mụ này lại dở chứng gì đây hả? Nói đoạn, ông bảo con Sen đi pha cho bà Hai một cốc trà gừng, rồi lại bảo thằng Tường dìu bà ra phòng khách ngồi. Uống hết cốc trà gừng, rồi ngồi thẫn thờ một lúc thì bà mới hoàn hồn trở lại. Lúc này bà mới nhận ra mình vừa tè trong quần, vội vàng đi thay cái quần khác rồi mới bình tĩnh ngồi xuống kể lại những gì mình vừa thấy. Nghe tới đây thì Ngân sợ tái hết cả mặt, cô liền cắt ngang lời bà Hai mà chen vào. Mẹ ơi, lúc nãy con cũng đã nhìn thấy đứa bé ấy. Nó làm sao? Làm sao? Bà Hai hỏi dồn. Ngân đã lại nhăn mặt rồi ấp úng. Nó về tìm mẹ nó. Trời ơi, nó còn bóp cổ con đây này mẹ này. Vừa nói, Ngân vừa ngửa cái cổ của mình lên. Bà vừa trông thấy cũng đã giật mình hoảng hốt, quay sang toan nói gì đó với chồng mình thì ông Hai lên tiếng. Thôi, mơ mộng lung ta lung tung, rồi lại nói nhăng nói quậy, ma cỏ cái gì chứ? Nhà này ở gần mấy chục năm nay có bị làm sao đâu. Nay lại có mấy cái chuyện ma cỏ này. Sao nó không giỏi mà nhát tao đây này? Mẹ kiếp, toàn thứ đàn bà mê tín. Dứt lời, ông đứng phắt dậy dứt khoát bước nhanh về phòng, đưa tay mở cánh cửa rồi quay lại nhìn bà Hai mà quát. Còn người thử ra đó làm gì chứ? Không vào mà ngủ đi à? Ông Hai quát thì bà cũng đã vội vàng đi vào. Thấy vậy, Tường cũng dìu Ngân về phòng, nằm gọn trong vòng tay của Tường. Ngân lại từ từ mà thiếp đi. Tường ôm chặt lấy cô rồi cũng dần dần chìm vào trong giấc ngủ từ khi nào. Ngân đang ngủ ngon giấc thì giật mình tỉnh giấc. Nhìn xung quanh không có thấy Tường đâu. Cô hoảng hốt ngồi bật dậy với tay cầm lấy điện thoại rồi nhìn xem. Lúc này là 5:30 sáng. Cô thở phào nhẹ nhõm vì bình thường giờ này Tường đã dậy và đi tập thể dục buổi sáng cùng với bố. Cô nằm lại xuống dưới giường, sau đó lại lướt điện thoại, nghĩ về cái chuyện lạ đêm qua mà cô đã không khỏi ớn lạnh. Đang chăm chú xem những thước phim thì Ngân ngay bên ngoài có tiếng động. Tiếng bước chân đang đi gần đến cửa phòng thì bỗng im bặt đi. Cô cũng chẳng dám quan tâm lắm, vì giờ này có lẽ là con Sen đang dọn dẹp nhà cửa. Cô nằm vô tư lướt điện thoại một lúc thì một tiếng hát từ bên ngoài đã vọng vào. Cái tiếng hát cứ lanh lảnh, cộng với cái tông giọng của một đứa trẻ con mới bập bẹ nói. Cô nghe qua lời bài hát, tiếng được tiếng không thì bỗng giật thót mình hoảng hốt, bởi vì vội đi mở hé cửa ra muốn nhìn xem bên ngoài là ai đang hát. Ngó tới ngó lui thì không có thấy ai. Cái hành lang vẫn cứ trống không, nhưng có một đoạn góc khuất, nếu đứng từ trong phòng mà nhìn ra thì không thể nào thấy được. Ngân đứng quan sát một lúc lâu thì không thấy ai, mà cái tiếng hát vừa rồi cũng im bặt đi. Đứng một lúc lâu không thấy gì khác lạ thì Ngân đóng cửa rồi đi vào. Vừa quay người bước được mấy bước thì cái giọng ấy hát lại vang lên. Cô giật bắn mình vì lần này cô lấy hết can đảm, lao nhanh tới mở tung cánh cửa ra vào rồi lao ra bên ngoài. Vụt một cái, một cái bóng trắng nhanh như chớp đã chạy vút vào một chỗ tối rồi biến mất. Ngân hốt hoảng hét lên kinh hãi, rồi quay người chạy nhanh xuống dưới bên dưới. Nghe thấy tiếng thét của Ngân, bà Hai đang ngủ ở trong phòng thì lập tức chạy ra thấy Ngân vừa chạy từ trên lầu xuống với cái vẻ mặt hớt hải, thì bà đã vội chạy tới ôm lấy Ngân rồi hỏi. Kìa, chuyện gì vậy? Ngân, chuyện gì vậy hả con? Lúc này, Ngân mới chỉ tay về hướng trên tầng 2 lắp bắp trả lời. Là nó lại hù con mẹ ơi. Lần này không phải là mơ đâu mẹ ạ. Bà Hai nghe thế vậy thì kinh hãi trợn mắt nhìn lên theo hướng Ngân chỉ. Một lúc thì vội đỡ Ngân đi tới ngồi lên trên chiếc ghế, rồi vội vàng mở toang hết những cánh cửa để ánh sáng bên ngoài lọt vào. Cả hai ngồi sát vào im lặng đến đáng sợ. Một lúc sau thì ông Hai và Tường chạy bộ về thì thấy cả hai người đang ngồi với vẻ mặt thất thần. Hỏi ra thì Ngân mới kể lại từng chi tiết lúc nãy. Khi đã nghe qua thì ông Hai lại lắc đầu, rồi thở dài một hơi, sau đó thì không có nói không rằng mà bỏ đi tắm. Ngân lúc này thì mới nhìn Tường. Anh, hay là anh dẫn em ra mộ bé Linh, em muốn thắp cho con bé nén hương. Bà Hai nghe vậy thì cũng đồng tình, rồi nói với Tường. Đúng vậy đấy, thôi mày chở mẹ ra mộ nó đi, để mẹ xin nó đừng có phá phách cái nhà này như vậy nữa. Ngân quay lại sang nhìn mẹ, rồi đưa ánh mắt nhìn xung quanh, sau đó thì lên tiếng. Nhà mình không có bàn thờ bé Linh à? Bà Hai tặc lưỡi. Không, bố mày bảo là chỉ cần để tấm hình tưởng nhớ là được rồi, không cần phải đặt bàn thờ để làm gì cả. Nghe vậy, Ngân cũng chỉ im lặng không nói. Tường thở dài một hơi rồi lên tiếng nói với mẹ. Thôi, con đi tắm. Mọi người cũng chỉ nên nghỉ một lát đi. Tí con chở mọi người ra ngoài mộ. Chiếc xe bon bon chạy được một lúc thì cũng đã dừng lại trước cổng nghĩa trang. Cái mộ của Linh nằm ở khuất xa đằng góc cuối sát bên vách núi. Cả ba đi bộ được một lúc thì mới tới được. Đứng trước phần mộ mà thành tâm khấn vái, khói hương cứ như thế mà bay theo chiều gió. Khi tất cả đã xong xuôi, Tường lại đưa mọi người về nhà. Ngân dường như vẫn còn đang lo sợ điều gì đó. Cô ta lấy điện thoại rồi nhắn tin cho bạn mình, kể chi tiết những việc cô từng gặp, thì bạn cô mới cho Ngân số điện thoại của một người thầy pháp cao tay, kêu cô nhờ người này giúp đỡ thử xem sao. Ngân lấy số điện thoại ấy tìm kiếm trên Zalo thì hiện ra tài khoản của một người tên Tùng. Người này độ khoảng hơn 40 tuổi. Sau một loạt tin nhắn chào hỏi thì Ngân kể toàn bộ sự tình của mình cho thầy Tùng nghe. Lúc này, Tùng mới bảo cô về tìm xem trong phòng của cô có còn sót lại thứ gì của Linh thì mang đến cho mình làm phép. Khi chiếc xe vừa về đến nhà, Ngân và bà Hai bước xuống xe thì Tường lên tiếng. Thôi con đi có việc, hai người cứ vào trước nhé. Nói rồi Tường lái xe đi mất. Ngân vội vàng đi lên trên phòng, lục lọi tìm kiếm mọi ngóc ngách nhưng không tìm được thứ gì của Linh. Cô tặc lưỡi, với tay lấy cái điện thoại đang đặt sát mép giường để nhắn tin cho thầy Tùng, thì bất cần đã làm rơi điện thoại xuống sàn nhà. Cô cúi người xuống nhặt thì giật thót tim, Phía bên dưới gầm giường của mình có một con búp bê bằng vải. Ngân chạy lại lấy cái móc đồ, rồi cúi sụp người xuống, run run mà đưa cái móc từ từ chạm vào con búp bê kia. Chạm một lần, hai lần, không thấy nó cử động. Ngân vội vàng dùng cái móc mà kéo con búp bê ra bên ngoài. Khi vừa kéo được con búp bê ra thì cô giật bắn mình, thét lên một tiếng. Vì đây chính là thứ mà cô đã nhìn thấy trong giấc mơ của mình. Với đôi mắt đỏ chót, khuôn mặt dính đầy vệt máu khô sầm, Ngân run run đưa điện thoại lên mà chụp hình nó rồi gửi cho Tùng. Lúc này Tùng mới nhắn lại rằng phải đem con búp bê ấy qua cho Tùng làm phép trấn yểm. Vì có lẽ hồn ma của Linh đã nhập vào con búp bê ấy mà hóa thành quỷ Linh Nhi. Ngân vội vàng lôi cái bọc ni lông màu đen ra rồi bỏ gọn con búp bê vào bên trong. Ánh mắt của Ngân trợn trừng lên, khuôn mặt của nó tỏ vẻ giận dữ. Một ý nghĩ trong đầu của cô xuất hiện. Ý nghĩ về một việc làm mà trời đất không dung thứ. Ngân bọc thật kỹ con búp bê vải vào trong cái túi ni lông, rồi lại nhét gọn vào túi xách tay của mình. Cô thản nhiên bước ra bên ngoài. Bà Hai thấy Ngân đi lên thì đã lên tiếng hỏi. Con đi đâu đấy? Không chờ thằng Tường về, nó chở con đi cho. Ngân quay lại ấp úng, đôi mắt liếc ngang liếc dọc. Con có hẹn với nhỏ bạn đi chung xem phim ạ. Nó qua đón con liền bây giờ mẹ ạ. Vậy thì đi xong rồi về sớm còn nhá. Ngân dạ một tiếng, rồi nhanh chóng đẩy cửa rời đi. Bà Hai nhìn theo bóng lưng của Ngân đi khuất qua cánh cổng. Lúc này ông Hai từ trong phòng đi ra, thấy bà Hai đứng ngó nghiêng ra ngoài cổng thì hỏi. Bà làm cái gì mà đứng trông ngóng ra ngoài cổng thế? Bà Hai quay lại, thấy chồng mình hỏi thì trả lời. Cái Ngân nó đi chơi. Ôi, tôi đang tính làm cho nó với thằng Tường. Nhà mình cái đám cưới hẳn hoi tử tế chứ. Khi nào nó sinh con trai, lúc đấy tôi sẽ tính tiếp. Nói đoạn, ông quay người bỏ đi. Bà Hai nghe vậy thì cũng tặc lưỡi rồi đi vào bên trong. Ngân nhanh chóng tìm ra được địa chỉ của Tùng. Vì cô sợ nên còn rủ thêm Vi, người đã giới thiệu thầy Tùng cho cô. Cả hai đứng trước một chiếc cổng lớn, nhấn chuông một lúc thì mới có người ra mở cửa. Thấy người đàn ông nhỏ con để tóc hai mái từ bên trong đi ra, Vi lên tiếng. Là thầy Tùng đấy. Ngân đưa con mắt nhìn vào bên trong, thấy Tùng đang mặc trên người một bộ đồ màu lam. Khuôn mặt còn trẻ hơn trên hình, mới nhìn qua sơ thì chẳng biết người này đã hơn 40. Tùng thấy cả hai thì nở một nụ cười thân thiện, vội vàng mở cổng rồi mời cả hai vào bên trong. Tùng rót ra hai ly nước rồi hỏi han. Cô đây tên là Ngân phải không? Ngân lúc này mới gật đầu lên tiếng. Dạ em là Ngân, được Vi giới thiệu đến đây ạ. Tùng nghe vậy thì cười cười. Thôi thì xưng em cho nó trẻ. Cô Vi này thì là người quen của tôi. Mẹ cô ấy thì hay đến đây để nhờ một số việc về mặt tâm linh, nên thành ra cũng thân lắm. Nói đoạn, Tùng đưa mắt nhìn Ngân, rồi nheo nheo mắt nhìn chằm chằm vào Ngân. Sau đó thì lắc đầu mà cười cười. Cô mang con búp bê đến đây đi chứ. Ngân chợt nhớ ra điều gì, cô vội vàng mở túi sách của mình ra, sau lại lấy cái túi ni lông ấy đưa ra cho Tùng. Anh ta nhận lấy rồi đưa tay lôi ra con búp bê vải ấy ra khỏi bọc túi, nắm chặt lấy nó, sau lại nhắm chặt mắt một lúc. Chợt anh ta thở dài. Được rồi, tôi sẽ giúp cô. Nói đoạn Tùng đứng dậy, cầm lấy con búp bê đi vào trong. Một lúc sau thì trở ra, trên tay Tùng là con búp bê được vẽ đầy bùa chú, được bọc gọn vào tấm vải màu đỏ tươi. Tùng đặt nó lên trên mặt bàn rồi nói. Đem cái thứ này chôn sát bên ngôi mộ của nó, mọi thứ sẽ ổn. Ngân cầm lấy con búp bê quan sát, mà lòng thì cứ bán tín bán nghi, không biết rằng lời của Tùng nói có nên tin hay không. Thấy rõ điều này trên mặt của Ngân, Tùng lại lên tiếng. Không cần tiền bạc gì cả, cứ làm theo lời của tôi. Nếu thấy nó ứng nghiệm thì muốn gửi cho tôi bao nhiêu thì gửi, không gửi cũng được, bởi vì tôi cũng không cần những thứ ấy. Lúc này, Ngân mới tin lời của Tùng nói. Cô và Vi vội vàng đi về, Trên đường về, Vi mới hỏi: "Chuyện này có thật hả mày? Nhìn con búp bê này, tao cảm thấy sợ quá." Ngân tặc lưỡi: "Thì nó có thật, thì tao mới nhờ tới mày chứ. Bộ mày tưởng tao rảnh lắm hay sao?" Ngân đoạn bắt xe về trước. Cô nói rằng mình cần đi đến Nghĩa Trang. Trên đường đi thì Ngân đã nhắn tin cho Tùng. Cô muốn nhờ Tùng việc gì đó, nhưng Tùng từ chối thẳng thừng, khiến Ngân vô cùng hoang mang và lo lắng. Tùng sau khi từ chối lời đề nghị của Ngân thì lập tức gọi cho Vi. "Alo, Vi hả con? Lần sau đừng dắt những đứa không có nhân tính đến nhờ cậu nữa nhé. Con cũng nên chọn bạn mà chơi. Cẩn thận với con bé đó đấy." Dứt lời, Tùng tắt máy, thở dài thườn thượt. "Ơi, nhân sinh chìm đắm trong oán nghiệp, lại chọn nhầm ác quỷ cầm tinh, sắc dục vọng che khuất tầm nhìn. Đúng là oan nghiệt mà." Vi ở đầu dây bên kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Toàn muốn gọi lại cho Ngân để mà hỏi cho ra nhẽ. Nhưng lúc này Ngân đang có cuộc gọi khác. Ngân đang suy nghĩ không biết làm sao thì chợt cô nhớ đến một chuyện. Lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó thì lập tức cô cho xe chuyển hướng rồi dừng trước một ngôi nhà nhỏ lụp xụp. Bước vội vào bên trong, Ngân lên tiếng: "Bác Tám! Bác Tám ơi!" Từ bên trong, một giọng nói ồ ồ đã vang lên: "Tao đây, vào nhà rồi nói chuyện." Ngân bước vào, ông Tám cũng từ dưới đi lên, thấy Ngân thì lên tiếng: "Mày suy nghĩ kỹ về cái việc đó chưa? Nó còn ghê hơn cả cái việc mà lần trước nhờ tao bỏ bùa yêu thằng kia đấy." Ngân tặc lưỡi rồi gật đầu: "Bác cứ làm cho con đi ạ, cứ để như vậy thì chắc con chết sớm mất." Ông Tám nở một nụ cười nham hiểm, đôi mắt nheo lại: "Được, nếu như mày muốn, phàm ở đời tao chưa ngán thứ gì cả, cứ có tiền là được." Ngân biết ý, cô liền lên tiếng: "Dạ, 100 triệu, xong việc con sẽ có đủ ạ." Tám Tàng nghe đến đây thì mắt sáng, lão ta châm điếu thuốc mà rít một hơi. "Được, lần này mày chơi lớn đấy cô bé à, vậy thì tối nay tao sẽ làm luôn cho nhanh." Ngân đứng dậy rồi gật đầu đồng ý. "Được rồi, tối chú đến Nghĩa Trang, con đứng ở đó con đợi." Nói đoạn, Ngân đi ra ngoài rồi lập tức bắt xe về nhà. Cô lén lút giấu gia đình tường về việc mình tìm được con búp bê rồi đem nó đi yểm bùa. Bởi lẽ vì sợ rằng sẽ bị lộ chuyện mình chuẩn bị làm. Cơm tối xong xuôi, cô nói với Tường rằng mình có hẹn với bạn nên đi về hơi trễ. Tường cũng chẳng quan tâm nhiều vì cơ bản hắn cũng đã có tiệc mai thúy tối nay với đám bạn của mình. Ngân cứ thế mà dễ dàng đi thẳng tới Nghĩa Trang. Thấy Tám Tàng đang đứng ở đó đợi sẵn, sau lưng ông ta mang theo một cái ba lô lớn. Ngân bước xuống dưới xe, nhìn Tám Tàng như ra hiệu. Cả hai không ai nói với nhau câu nào. Ngân đi trước dẫn Tám Tàng tới đứng trước ngôi mộ của con bé Linh. "Đây là ngôi mộ này. Xong việc thì nhắn cho con. Đây là 5 triệu tiền cọc." Tám Tàng cầm lấy sấp tiền vui vẻ cười: "Mày cứ để tao." Ngân như nhớ ra điều gì, cô lấy con búp bê được bọc vải đỏ rồi đưa cho Tám. "Xong việc thì chôn chung cái thứ nào xuống dưới giùm con, vậy nhá." Ngân đặt nó lên trên mộ rồi quay người bỏ đi. Tám Tàng cầm con búp bê lên xăm soi. Lão ta nhận ra từng chữ bùa chú trên đó nghĩa là gì. Lão ta cười cười rồi nói: "Tưởng thế nào, non lắm con ạ." Dứt lời, lão rút điện thoại ra mà gọi cho ai đó. "Alo, chúng mày tới Nghĩa Trang nhá. Tao có kèo thơm đây. Mỗi thằng một củ nhá. Tiền tươi, tiền tươi đấy." Cúp điện thoại, Tám Tàng thả cái ba lô của mình xuống dưới đất. Hắn lục lọi một lúc rồi lấy ra một tấm giấy màu vàng, đưa cây bút lông đỏ viết vài ký tự lên trên đó, sau lại thắp mấy nén hương. Hắn đứng khấn vái gì đó rất kỹ rồi cúi lại thắp 4 phương 8 hướng. Sau đó lão lại cầm hương đi xung quanh ngôi mộ. Vừa đi lão vừa dùng đầu hương đang cháy vẽ vời lên không trung, miệng thì liên tục đọc những thứ gì đó. Lão ngó nghiêng quan sát như đang sợ sệt điều gì. Sau khi đã đi được vài vòng, lão dừng lại rồi cắm mấy que hương ở giữa mộ, rồi lại châm điếu thuốc mà rít một hơi. Đang phì phèo nhả khói ra thì lão thấy từ đằng xa có hai người đang đi tới. Biết người của mình đã đến, lão phì cười rồi lên tiếng. Nhanh, nhanh lắm, lẹ cái chân của chúng mày lên cho kịp giờ nào. Hai gã đàn ông kia lập tức đi nhanh hơn, tiến sát lại gần lão thì cả hai ném xuống đất mấy cái cuốc và xẻng. Một tên thì lên tiếng. Cúng đi chú Tam, tụi con đã chuẩn bị hết rồi. Tám Tàng xua xua tay. Tao làm xong rồi, anh em chúng mày đào lẹ cho tao cái. Lẹ lẹ, chứ 12 giờ tao làm lễ đấy. Người đàn ông kia quay lại. Cô em, tao cuốc, mày xúc, vậy nhá. Cả hai lập tức vừa cuốc vừa xúc. Từng tiếng cuốc phập vào đất vang lên lạnh lẽo giữa đêm vắng. Di ảnh của hàng trăm ngôi mộ xung quanh như đang trừng trừng nhìn về đám người đang đào mộ. Từng ánh mắt như hiện lên nỗi căm phẫn, những cái kẻ bán rẻ lương tâm, mất hết nhân tính của con người. Tám Tàng ngồi rít từng hơi thuốc, ánh mắt của lão nhìn thẳng vào cái hình trên nấm mộ bia kia của Linh, rồi lại nhìn vào con búp bê được vẽ đầy bùa chú. Xăm soi một lúc thì lại đưa ánh mắt nhìn vào xa xăm như đang suy nghĩ một điều gì đó. Được một lúc thì một tiếng cộp đã vang lên. Tám Tàng quay sang thì người thanh niên kia lên tiếng. Chú Tám, đụng quan rồi. Tám Tàng đứng dậy, đưa tay phủi phủi cái đũng quần đang dính đầy đất của mình. Lão ta hất cằm. Nhổ hết đinh đi cho ta. Dứt lời, lão đi tới mấy bước rồi khựng lại. Sau lại cúi nhìn xuống thẳng vào di ảnh của Linh. Lão ta thở dài. Nhật Linh, đừng có trách ông nhé. Ông cũng vì miếng cơm manh áo mà thôi. Nếu muốn trách thì trách con dì ghẻ của con quá tàn độc mà thôi. Dứt lời, lão ta đứng thẳng dậy, đưa tay ném điếu thuốc sang một bên, rồi đi thẳng tới chỗ cái huyệt vừa được đào lên. Đã nhổ hết đinh chưa hai nữa? Dạ rồi chú Tám ạ. Tám Tàng lại thở dài. Ơi, chú mày lên đi, để tao. Dứt lời, lão ta rút trong người ra sấp tiền rồi đưa cho mỗi thằng 1 triệu. Đây, phần của tụi bay đây. Được rồi, chúng mày về đi, còn lại tao lo được. Hai anh em cầm lấy tiền rồi hôn lên tờ tiền đó chùn chụt. Này chú Tám sộp quá à. Khi nào mà có thêm kèo đào mộ thì nhớ hú cho anh em bọn con nhé. Chú Tám Tàng quá là ngon đấy. Tám Tàng nheo mắt rồi xua tay. Được rồi, về lẹ đi, tao còn làm việc của tao. Cả hai lập tức thu dọn đồ đạc rồi nhanh chân rời khỏi nơi này. Trên đường về, cô em quay lại hỏi. Anh hai, sao mình không ở lại mở nắp áo quan ấy ra rồi mình tìm vàng bạc ở trong đó, sau đó thì chia đôi với lão? Em thấy chả có thằng nào đi đào mộ thuê như anh cả. Lúc này, người kia mới quay lại nhìn về phía ngôi mộ của mình vừa mới đào, rồi nói với cái giọng như đang dọa em mình. Mày có biết lão ta đang làm gì với cái mộ không? Lão ta là thầy ta. Thầy ta đấy con ạ. Lão ta chuyên nhận tiền để yểm bùa và chấn yểm những cái hồn ma bóng quế đấy. Mà đặc biệt là chấn mộ đấy con ạ. Mày có gan thì ở lại mà làm với lão. Tao chuẩn trước, kẻo có người trông thấy thì rách việc. Nghe tới đây, cô em bỗng tá hỏa. Hắn cũng không muốn hỏi thêm điều gì. Lập tức cả hai 3 chân 4 cẳng mà chạy ra khỏi nghĩa trang. Tám Tàng lúc này đang đẩy cái nắp áo quan sang một bên. Từng tiếng kêu rin rít vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Nắp quan tài dần dần hé mở. Cái mùi thối giữa của thịt thối đang phân hủy không ngừng bốc lên, rồi sộc thẳng vào mũi, khiến cho Tám Tàng nhăn mặt, vội đưa tay rút ra một cái lọ nhỏ, lấy trong đó ra 2 viên màu đỏ, rồi lại nhét chúng vào 2 bên mũi của mình. Sau đó, lão cố dùng sức đẩy thật mạnh cho cái nắp áo quan tài lùi về sau. Trên bầu trời, đàn quạ đen từ đâu đó đã bay tới. Chúng kêu lên từng tiếng quang quác, rồi tiếng gió lại rít lên qua kẽ lá, làm cho cái không gian nơi này đã lạnh lẽo lại càng thêm quỷ dị. Tám Tàng sau khi đẩy được nắp áo quan tài hở giam gần một nửa, lão với tay đốt một tấm giấy màu vàng chữ đỏ mà lúc nãy đã vừa mới viết. Cầm lấy tờ giấy đang cháy rực, lão lại hua hua nó ở cái nắp quan tài để cho tờ giấy ấy cháy hết. Lão lại với tay kéo ba lô lại gần, sau đó thì lấy ra một cuộn kim chỉ đỏ. Cái chỉ này là huyết cầu chỉ. Lão ta đã nhuộm đỏ nó bằng máu chó mực. Tám tàng đưa cuộn chỉ rồi trói lấy hai tay của Linh vào nhau. Da thịt trên người của con bé đang trong quá trình phân hủy. Lão siết mạnh thì sợi chỉ cũng đã bị cứa đứt một đường thật sâu vào bên trong. Dịch mủ vàng hôi thối lại rịn ra từ từ chảy. Sau khi trói chặt hai tay của con bé, lão rút ra một lá bùa màu vàng, đưa lên trên miệng lẩm bẩm miệng gì đó một lúc. Sau lại thấy lão đưa tay vạch miệng con bé ra, rồi lại nhét lá bùa ấy vào miệng của nó. Lão cẩn thận từng tí một, rồi đưa sợi chỉ huyết cầu ấy luồn qua một cây kim nhỏ. Tám tàng bật mồi lửa mà hơ qua cây kim một lần. Sau đó lão nhanh tay mà dùng nó khâu chặt miệng con bé lại với nhau. Từng mũi kim nhọn đâm xuyên qua lớp thịt, dường như là những ánh mắt của những bia mộ xung quanh lại càng thêm phẫn nộ. Họ nhìn nhau chằm chằm về hướng ngôi mộ ấy, có vẻ là oán khí sẽ dâng lên ngút trời. Khi mọi thứ đã xong xuôi, lão đứng lâm dâm đọc những câu chú ngữ khó nghe. Sau một lúc thì tất cả cũng đã xong xuôi, đặt con búp bê nằm ngay ngắn trên cái xác. Ông lại móc điện thoại ra chụp một tấm hình để làm tin để gửi cho Ngân. Sau đó nhanh chóng kéo nắp quan tài rồi đóng đinh thật chặt. Nhanh chóng leo lên trên rồi lại lấp đất lại như bình thường. Khi mọi chuyện đã xong xuôi, lão ta đứng trước tấm bia mộ rồi thở dài một hơi. Trong thâm tâm của lão có một thứ gì đó bứt rất khó nói. Đây chính là lần đầu tiên lão ta đã ra tay với một đứa bé mới chỉ mới 4 tuổi. Lão chạnh lòng rồi lên tiếng. Nhật Linh, ông giam cháu trong khoảng thời gian nhất định thôi. Khi nào tấm bùa chú kia tan hết thì cháu sẽ được giải thoát. Lúc ấy thì đi tìm người đã hại cháu mà trả thù. Đừng có tìm ta nhé. Dứt lời thì điện thoại của lão đã hiện lên thông báo. Tài khoản ngân hàng vừa được cộng thêm 95 triệu đồng chẵn, kèm theo với lời cảm ơn của Ngân. Lần đầu tiên lão nhận số tiền lớn ấy, nhưng trong lòng thì lại có chút không vui. Nhanh nghĩ đoạn, lão thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Từng bước chân nặng nề đi trên con đường đất. Đây chính là lần đầu tiên lão hành sự, xong mà trong người thì lại cảm thấy có lỗi đến như vậy. Liên tục rít điếu thuốc để kìm nén cảm xúc trong con người. Từ phía đằng xa, trên tấm di ảnh, hai mắt của Nhật Linh đang nhìn theo bước chân của Tám Tàng mà tuôn lệ. Hai hàng nước mắt cứ thế mà lăn dài trên tấm di ảnh. Tám Tàng cũng không ngoại lệ. Lão ta bất chợt cảm thấy trên mí mắt mình hai giọt lệ đang ứa đọng. Đưa tay quẹt lấy nước mắt rồi lại lên tiếng. Ơi, ta xin lỗi. Oán nghiệp lần này, ta xin gánh một nửa vậy. Thấm thoát cũng đã 6 năm trôi qua. Chưa một ngày nào bà Hậu thôi nghĩ về mối hận của con gái mình. Bà quay sang thấy Thảo đang ngủ say giấc. Bà thở dài một hơi rồi đi thẳng tới bàn thờ tổ tiên thắp nén hương. Nhìn xem đồng hồ thì thấy mới 3 giờ sáng. Ở cái tuổi già này thì việc khó ngủ nó đã là thói quen rồi. Bà ngồi vuốt ve mái tóc của Thảo, đưa mắt nhìn sang cái ấm thuốc bắc đang sôi sùng sục. 6 năm qua, bà Hậu chạy chữa khắp nơi cho con. Phước đức bà tìm được một người thầy giỏi. Ông ta thương xót cho cái hoàn cảnh của Thảo nên đã dốc hết tâm sức mà chữa bệnh cho cô mà không lấy một đồng tiền xu cắc bạc nào. Thầy Chí này giỏi cả phần âm lẫn phần dương. Ông dùng cả hai phương pháp để chữa bệnh cho Thảo. Thời gian trôi qua, thần trí của Thảo cũng đã dần dần hồi phục một cách rất rõ ràng. Cô không còn điên điên dại dại như lúc ban đầu, mà bây giờ chứng bệnh ấy chỉ có nổi lên mỗi khi cô bị kích động mạnh. Còn nếu không thì cô vẫn cứ tỉnh táo như bình thường. Thầy Chí có bảo với bà Hậu rằng bệnh này của con bé một phần là do quá kích động và phần còn lại nhỏ là do có kẻ muốn hại nó. Cái phần bùa chú của kẻ kia thì tôi cũng đã trừ tan. Bây giờ con bé cũng đã ổn được 8 phần. Ngày ngày lo thang thuốc cho nó lại nhờ thêm phước đức gia tiên để lại. Tôi nghĩ con bé sẽ sớm bình phục như thường thôi. Bà Hậu nghe qua lời của thầy thì mừng không thể tả, nhưng lại có chút uất hận với kẻ đã hại con bà. Nhớ lại những ngày mới đưa Thảo về đây, bà Hậu lại khổ lại càng thêm khổ. Cái thân già này vừa làm lụng vất vả, lại vừa phải đi tìm con về mỗi khi Thảo trốn khỏi nhà đi lang thang đầu làng cuối xóm. Ấy vậy mà làng xóm người ta biết chuyện thì ai cũng thương xót. Dù Thảo có điên điên dại dại, ngày ngày đi lang thang khắp nơi để tìm con, hay mỗi khi trong cơn điên dại mà Thảo lại quấy phá mọi người thì cũng chẳng có ai la dầy gì cả. Mà ngược lại, lại càng cảm thấy đáng thương hơn, đáng trách. Rồi cái ngày mà Thảo dần dần hồi phục, cô bắt đầu ý thức được tâm trí và hành vi của mình. Cô đi xin lỗi tất cả mọi người từ đầu làng cuối xóm. Biết mẹ mình vất vả, làm mọi điều để đưa mình từ cõi chết trở về. Thảo lại càng thương mẹ mình hơn. Nỗi bi thương bao nhiêu thì nỗi uất hận với gia đình chồng lại càng lớn hơn gấp ngàn lần. Nhiều lần cô cùng mẹ lên thăm mộ của Linh. Đứng trước ngôi mộ, cô chỉ biết nghẹn ngào khóc nức. Đã có lần Thảo thấy Tường cùng Ngân và một bé trai độ 6 tuổi tay trong tay vui vui cười cười hạnh phúc, mà lòng của cô lại càng chua xót và uất hận hơn. Nhiều lần cô muốn trả thù cái gia đình khốn nạn ấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bây giờ cũng chẳng làm được gì gia đình họ. Tố cáo tội ác ư? Bằng chứng thì không, tiền bạc cũng không, thấp cổ bé họng thì biết làm sao mà đấu lại họ được chứ. Thôi suy nghĩ miên man, bà Hậu quay sang thì giật mình. Cái bát hương trên ban thờ gia tiên đang bốc cháy dữ dội, khói trắng nghi ngút tỏa ra. Vội vàng đi nhanh tới rồi đưa tay cầm lấy hai ly nước trên bàn rồi tưới lên để dập lửa. Ngọn lửa khi gặp phải nước thì cũng tắt lịm đi, chỉ còn khói trắng bốc lên ngày một nhiều. Bà Hậu đưa tay bưng cái bát hương đi ra ngoài cửa. Biết đây là điểm giữ, bà vừa đi vừa khấn vái trong tâm, mong gia tiên có gì đó không vừa ý thì rộng lượng mà bỏ qua. Đặt cái bát hương xuống dưới đất, khói trắng nghi ngút làm cho hai bà mắt cay xè, nước mắt từ từ mà chảy ra ngày một nhiều. Đưa tay dụi dụi mắt thì bà giật bắn mình, vì trước mắt của bà là một bóng trắng đang đứng từ đằng xa nhìn thẳng vào bà. Tưởng chừng như khói trắng làm cho hai mắt tạo nên ảo giác, bà rụi rụi đi lại mấy lần thì vẫn thấy cái bóng trắng ấy cứ đứng nhìn vào chằm chằm. Lúc này bà mới đứng bật dậy, nhau mắt nhìn nhìn rồi lên tiếng. Ai đấy? Ai đứng ở ngoài đấy đây? Cái bóng trắng lúc bấy giờ thì vẫn cứ đứng im lại đó. Hai mắt nó cứ nhìn vào bên trong nhưng không mở miệng nói được một lời nào. Bà Hậu đi lại gần, nhau mắt mà nhìn rõ hơn thì nhận ra cái bóng kia là của một đứa trẻ khoảng độ 9-10 tuổi, trên tay đang ôm một con búp bê bằng vải. Bà Hậu càng nhìn thì lại càng có cảm giác thân quen, dường như là đã gặp người này ở đâu rồi. Thế đứa nào thế? Đứa nào đang đứng ở ngoài đó? Sao mà không lên tiếng chứ? Lúc này, bà mới bước tới gần hơn để nhìn cho rõ, nhưng bà càng bước tới thì cái bóng trắng kia lại càng lùi ra xa. Cứ thế, mỗi một lúc lại một xa, rồi lại biến mất trong cái màn đêm u tịch. Không, không, đừng hại con, đừng hại con, Linh ơi, Linh ơi, đừng bỏ mẹ con ơi, Linh ơi, Linh ơi, Linh ơi. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Ác nghiệp nhà chồng của tác giả Huy Rủi. Phần kết của dị chuyện này sẽ được công chiếu vào giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.